Đàm Mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 4. Phùng Tranh lắc lắc bản thảo của mình, nói với Tống Cửa Hàng: "Nè, phần đoạn tôi lên phòng với cậu đã xem chưa?" "Rồi." Tống Cửa Hàng lười biếng nói, nhìn Phùng Tranh mặc cái biểu tình cười như không cười. Hội trưởng ngạc nhiên hỏi: "Ủa, các cậu quen nhau sao?" Phùng Tranh không cảm xúc lên tiếng: "Quen hồi nhỏ." "Phùng Tranh à, cậu quá đáng lắm luôn á, vậy mà cũng không thèm nói với tôi một tiếng." Nữ MC cùng hợp tác với Phùng Tranh tức giận mà dậm mạnh chân. Ở đây không ai là không biết cô chính là fan của Tống Cư Hàng. Nghe nói để có thể làm MC lễ hội của ngày hôm nay, cô đã nhét tiền cho giáo viên. Phùng Tranh thì ngược lại, danh chính ngôn thuận, vừa là giáo tạo, vừa có một người cha không có chuyện gì cũng đem quyền tiền cho nhà trường, nên cái lẽ dĩ nhiên cậu đã trở thành nhân vật nổi tiếng ở trường học. Phùng Tranh cười cười không trả lời. Tống Cư Hàng đi tới: "À, lâu quá không gặp, dạo này khỏe chứ?" "Thì phải rồi, cậu hai năm trời đó đâu có thể về được chứ." "Tôi rất là khỏe." Chẳng biết sao hạ cô lại cảm thấy Phùng Tranh có một chút lảng tránh Tống Cư Hàng. Bên dưới vẻ ngoài khách sáo đó, giữa hai người đều tồn tại một chút địch ý kỳ diệu. "Thì bây giờ về rồi, hơn nữa cũng không định đi." Tống Cư Hàng chậm rãi mà xoay người: "Nè, bao lâu nữa bắt đầu thế chứ?" "Cũng sắp rồi." Phùng Tranh quay lại nhìn Hà Cố: "Nè, anh thấy căng thẳng sao? Sao lại đổ mồ hôi rồi chứ?" Hà Cố theo bản năng mà lau trán một cái. Phùng Tranh không nhìn được mỉm cười: "Chớp mũi nữa kìa." Hà Cố liền xấu hổ mà xoa xoa mồ hôi ở trên mũi của mình. Anh đúng là đang căng thẳng, nhưng không phải là vì đọc diễn văn, mà là bởi vì mấy cái phút vừa rồi ở chung với Tống Cư Hàng. "À, được chưa? Còn nữa không?" "Ừ, tóc còn hơi ướt đó." "Gì à? Có khăn giấy không chứ?" Hội trưởng đem khăn giấy tới, Phùng Tranh nhận lấy, trực tiếp để lên trên mép tóc của Hà Cố. Hà Cố lấy khăn giấy ở trong tay của Phùng Tranh, thế là cẩn thận lau mặt một lần. Lau mồ hôi xong, Phùng Tranh nói: "Nè, chúng ta ra bên ngoài tập lời thoại lần nữa đi, chỗ này nóng quá." "À, nè, lời thoại của chúng ta có hai câu thôi, sẽ không sao đâu mà." "Nè, thôi mà, thèm đi ra bên ngoài không mắc chút xíu đi hả?" "À, hả? Thôi được." Hà Cố nhìn Tống Cư Hàng gật gật đầu. Tống Cư Hàng trước sau vẫn là mỉm cười khiến cho người ta khó hiểu. Hai người đi ra tới cửa sau của hội trường, Hà Cố lúc này mới thở ra một hơi, xấu hổ nói: "Hay da, nói chuyện với Tống Cư Hàng hồi hộp thật đó." Phùng Tranh câu mày: "Có gì phải hồi hộp chứ, thì lần đầu tiên tiếp xúc với ngôi sao đó." Hà Cố ngẫm nghi một chút: "Cũng không có tính là lần đầu đâu, hồi cấp 3 chúng tôi đã từng tham gia một hoạt động ở trường rồi, nhưng có điều khi đó cậu ta vẫn là còn trẻ con, còn chưa có khí chất, bây giờ thì cả người đều không giống như trước nữa." "Đều là do tập luyện ra thôi, anh nếu như mà tập luyện chừng 2 năm nữa thôi là cũng có thể làm ngôi sao được đó." Hà Cố nở ra một cái nụ cười: "Nè, anh sao được chứ, ở trường là có thể diễn thuyết trước mặt của nhiều người như vậy thôi đã là cực hạn của anh rồi, nếu là em á thì còn được." Phùng Tranh biểu biểu môi: "Em không có hứng thú đâu." "Nè, đúng rồi, ra làm với Tấm Cửa Hàng là có quen biết sao?" "Cũng là chưa từng nghe em nói đến đó." "Thì có cái gì đâu mà nói chứ." Phùng Tranh do dò đầu, giọng điệu hơi mất kiên nhẫn. Hà Cố mẫn cảm nghe ra được cái điều gì đó: "Bộ em không thích cô ấy sao?" Phùng Tranh im lặng một chút: "Hơi, chúng em quen nhau hồi còn nhỏ xíu à, lúc nhỏ thì quan hệ tốt lắm, lớn lên rồi thì ít đã xúc thành ra cái xa cách rồi." Hà Cố cảm thấy giữa hai người e là không chỉ có xa cách đơn giản như vậy, chỉ sợ còn là có mâu thuẫn gì khác nữa. Bất quá thì Phùng Tranh nếu như không muốn nhắc tới thì anh cũng không có phải là người nhiều chuyện. Phùng Tranh chợt nhớ ra một cái điều gì đó: "Nè, phải rồi, kỳ thực tập của anh chưa nói kết thúc chứ?" Còn chưa hơn 1 tháng nữa thôi." "Ba của em rất coi trọng anh đó, chờ khi mà lấy được bằng tốt nghiệp là có thể ký hợp đồng luôn." Phùng Tranh cười cười mà trêu chọc: "Nè, sau đó anh liền biến thành người của nhà họ Phùng chúng tôi rồi." Hà Cố nhất thời cảm giác là mặt hơi nóng lên, lập tức không biết là nên làm sao để mà trả lời tiếp. Phùng Tranh cũng ý thức được chính mình nói cái lời này là hơi có mờ ám, hờ nhẹ một tiếng, che lấp bằng cái cách sửa lại cà vạt. À, thôi đúng rồi, anh là trước không phải nói là có cái thử cùng mới hay sao chứ? Em cuối tuần này là rảnh đó, đi chung đi. À, được nha. Hà Cố cười nói, bây giờ là không giành vé được đâu, phải đặt hẹn trước đó. Chờ khi mà đặt hẹn được rồi á, sẽ báo lại thời gian cho cậu biết. Ừ, vậy em tra coi gần đó có chỗ nào ngon không. Hai người là tán chi một hồi, sắp thét tới cái giờ liền trở về. Lễ mừng hôm đó tiến hành rất là thuận lợi. Anh đại diện cho sinh viên đọc diễn văn xong, rồi mời Tống Cư Hàng lên bục để mà phát biểu. Dưới sân khấu, sinh viên sôi trào, tiếng hát chói tai, quả thật là muôn đâm tụng nóc nhà. Đem cái lễ mừng trang trọng giống như là biến thành cái buổi gặp mặt ngôi sao. Trong phút chốc tình cảnh là có hơi không khống chế được. Tống Cư Hàng nhận lấy micro, nói hai ba câu, liền đem cái bọn sinh viên bình tĩnh trở lại. Ở cái tuổi này mà có thể biến nặng thành nhẹ như vậy, thực sự là không thể nào khinh thường được. Hà Cố hoàn thành nhiệm vụ, tới lượt của Phùng Tranh lên trên sân khấu. Hai người trên sân khấu trò chuyện vui vẻ, tức không có nói bọn họ là người quen cũ, cũng là không có ra cái tia địch ý phi diệu nào cả. Họ chỉ là từng bước mà hỗ trợ lẫn nhau từng bước một. Hà Cố ở dưới đài nhìn bọn họ, trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Chi Kiêu Tử giống như cỡ là Phùng Tranh đứng bên cạnh của Tống Cư Hàng mới không bị che khuất đi ánh sáng. Mà so với Tống Cư Hàng, Phùng Tranh vậy là biểu hiện ngây ngô hơn hẳn. Sau khi cái lễ mừng kết thúc rồi, bên trong chính là dạ tiệc. Tuy rằng đa phần đều là món ăn Trung Hoa, nhưng mà lại theo cái phong cách phục vụ buffet của Vân Tây, tạo cho người dự tiệc có đủ thời gian giao lưu. Hà Cố cùng với Phùng Tranh ở một góc tán gẫu. Nữ MC đi tới, đem Phùng Tranh đi, nói là thầy có việc muốn dặn dò. Phùng Tranh đi rồi, đôi mắt của Hà Cố mới bắt đầu ở trong hội trường mà tìm kiếm Tống Cư Hàng. Lẽ ra phải tìm được rất là dễ dàng, nhưng mà nhất thời lại tìm hoài không được. Có lẽ là đi WC rồi chăng? Hà Cố ngẩn người, nhớ lại cái mùa hè năm lớp 12 ấy, chuyện phát sinh giữa anh và Tống Cư Hàng khi mà gặp gỡ tại WC. Lúc đó thường là mất mặt. Bất quá thì còn may, Tống Cư Hàng hình như là cũng không còn nhớ rõ. Hà Cố nghĩ tới đây, buông cái đĩa đồ ăn xuống, đi vào trong nhà vệ sinh. Anh còn chưa có được Tống Cư Hàng ký tên cho đây mà. Cửa nhà vệ sinh đứng ở đó có hai bảo tiêu, Tống Cư Hàng quả nhiên là ở đây. Hà Cố liền chờ ở bên ngoài. Đợi một hồi, Tống Cư Hàng đi ra, vừa nhấc mắt đã thấy Hà Cố. Hắn ta trên dưới quan sát Hà Cố một lần, lộ ra một cái nụ cười tối nghĩa. Hà Cố gật đầu với hắn ta, cười nói, nè, có thể ký tên cho tôi được không chứ? Không thành vấn đề. Tống Cư Hàng nhận lấy khăn giấy bảo tiêu đưa đến, lau lau tay, sau đó cánh tay thon dài đẹp đẽ kia vươn đến chỗ của Hà Cố. Hà Cố nhanh chóng móc ra sổ tay với bút đưa tới. Tống Cư Hàng nhanh chóng ở trên giấy viết xuống hai chữ Hà Cố. Trái tim của Hà Cố hơi nhảy nhót. Tống Cư Hàng viết tiếp một cái câu khuôn sáo, mỗi ngày vui vẻ. Sau đó tựa như rồng bay phượng múa mà ký vào đó tên của chính mình. Hà Cố hưng phấn nói, nè, cảm ơn nha. Không có gì đâu. Tống Cư Hàng dừng trong giây lát rồi lại cười nói, nè, anh với Phùng Tranh hình như là rất thân nhỉ. Tôi chính là thực tập ở công ty của nhà cô ấy mà. Tống Cư Hàng hà lên một tiếng tư lệnh dài, nói rất có ý tứ sâu xa. Nè, cậu ta đối với anh không có giống như là bạn bè thân thiết nhỉ. Vẫn được đi. Hà Cố nhớ tới cái lúc đầu khi mà mới tiếp xúc với Phùng Tranh, đúng là có cảm giác đại thiếu gia này có một chút kiêu ngạo lạnh lùng. Thế nhưng mà hai người ở công ty, ở trường học ngẩng đầu không thấy, cúi đầu đã gặp, từ từ rốt cuộc cũng thấy quen thuộc. Nè, phải rồi, cuối tuần này tôi có buổi họp mặt fan hâm mộ đó. Quy mô tôi là không lớn đâu, ở đó sẽ có vài trò chơi có phần thưởng, chơi rất là vui đó. Anh có muốn tới để chơi không? Hà Cố mắt sáng rực lên. Được chứ. Anh không nghĩ tới Tống Cư Hàng lại mời anh đến. Nè, tôi cho anh số di động, tới lúc đó anh với Phùng Tranh đi chung đi. Đến nơi thì gọi cho tôi, tôi sẽ kêu người dẫn anh vào. Rất nhiều năm sau đó, Hà Cố Tường Hề bộ hồi tưởng lại cái ngày cuối tuần nọ. Đó là một cuối tuần bết bát nhất của anh từ trước cho tới giờ. Anh từ sáng sớm đã bắt đầu xui xẻo, dòi nước hư. Chìa khóa thì không tìm ra được, ra cửa thì vấp ngã, nửa đường thì rơi bóp tiền. Dường như hết thảy đều đang ngăn trở anh đi gặp Tống Cư Hàng. Ấy vậy mà anh vẫn cứ chiến đấu tới cùng, đi tới nơi đúng giờ. Tất cả đều là mệnh à. Anh hôm trước đã gọi điện cho hẹn Phùng Tranh, nhưng mà Phùng Tranh không chịu đi. Giọng điệu lại còn không được tốt cho lắm. Hà Cố có một chút do dự, nhưng mà Tống Cư Hàng đã cố ý mời anh rồi. Anh mà không đi, vậy thì cũng là quá thất lễ đi. Quan trọng nhất là anh quả thực rất là muốn đi, vậy nên anh liền đi một mình. Đến quán rượu, Hà Cố gọi cho Tống Cư Hàng. Tống Cư Hàng nhận điện thoại, ân à 2 tiếng, rồi nói anh chỉ hắn tới một chút đi. Mấy phút sau, trợ lý của Tống Cư Hàng trực tiếp dẫn Hà Cố đi đến phòng nghỉ ngơi. Lúc đó Tống Cư Hàng đang làm tóc. Tống Cư Hàng từ bên trong gương liếc mắt nhìn anh. Nè, chỉ có mình anh sao? Phùng Tranh đâu chứ? Cậu ấy, cậu ấy nói là không khỏe lắm, cho nên không có tới. Tống Cư Hàng gật gật đầu. Thôi được rồi, nè, anh tìm chỗ ngồi đi. Lát nữa xếp cho anh một chỗ thật là tốt. Cảm ơn. Hà Cố cho một góc ngồi xuống. Ở cái chỗ này, anh có thể lén nhìn Tống Cư Hàng, mà Tống Cư Hàng lại không nhìn thấy anh được. Ngày hôm nay, Tống Cư Hàng mặc một cái bộ âu phục hưu nhàng phối với giày thể thao, cả người tràn trề thanh xuân, vẫn như trước, làm cho người ta không nỡ rời mất đi. Không biết cái buổi gặp mặt hôm nay Tống Cư Hàng có hát hay là không. Anh đã nghe hết tất cả các bài hát của Tống Cư Hàng rồi, chắc là sẽ hát cái ca khúc mới nhất đi. Hà Cô nhớ tới cái chất giọng lười biếng mê người kia của Tống Cư Hàng, tìm có một chút rung động. Tống Cư Hàng làm tóc xong, thợ trang điểm và trợ lý đều đi ra bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Hà Cố nhất thời có một chút run rẩy. Cùng với Tống Cư Hàng ở chung một căn phòng, gọi là thử thách người ta quá mà. Tống Cư Hàng nhìn gương rồi vén vén tóc, không chút để ý mà hỏi: "Nè, tôi nghe nói là sinh nhật của Phùng Thị thường hay tăng ca, sao anh không tăng ca vậy chứ?" Đúng là thường hay tăng ca thật đó. Tuần này may mắn là không có chuyện gì. Tống Cư Hàng lại cười cười. Thật khéo ghê, chính là cố tình để cho anh có thời gian để mà tới gặp tôi đi. Hà Cô cảm giác mặt của mình có một chút nóng hầm hập, lắp bắp nói: "Đúng vậy." Tống Cư Hàng xoay người đi tới chỗ của anh. "Anh sao lại khẩn trương như vậy chứ? Anh mấy năm trước so với bây giờ là bình tĩnh hơn nhiều đó. Nè, cậu còn nhớ rõ sao chứ?" "Hả? Mới đầu thì có quên đó, nhưng mà nhìn thấy anh lại nhớ ra." Tống Cư Hàng ngồi bên cạnh của anh, đầu gối vô tình vô ý lại dán vào trong bắp đùi của anh. "Từ lúc đó đã cảm thấy ở chung với anh thật là thoải mái đó. Đổi lại nếu như là người khác, nếu không gào hét lên á thì là muốn chụp hình xin số điện thoại, vì muốn chết tôi." Hà Cô xấu hổ mà cười cười: "Nè, tôi cũng là hết sức giả bộ bình tĩnh thôi mà. Chứ thực ra thì ở chung với cậu thì là khó để cho người ta không hồi hộp đó." "À, tại sao vậy chứ?" Tống Cư Hàng cười hiếp mắt rồi cười khẽ. "Nè, tôi sẽ ăn thịt anh hay sao chứ? Cậu..." Hà Cô vừa quay đầu liền đối diện với cái đôi mắt siêu hồn lạc phách của Tống Cư Hàng. Trái tim của anh rung lên, nhanh chóng cúi đầu xuống. "Không phải đâu." Tống Cư Hàng lại cũng muốn nói cái gì đó, di động của Hà Cô đột nhiên lại vang lên. Anh quá thực giống như là tóm được cái cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng đứng dậy đi nghe. Nhưng cái cơ hội này thuận lợi mà thở mạnh một hơi. "Alo, Phùng Tranh sao chứ? Hà Cố à, anh đã đâu vậy chứ?" "Tôi hả? Tôi tới tham gia cái buổi gặp mặt rồi." Phùng Tranh trong phút chốc trầm mặt. "Nè, em đã lấy được vé của Thủy Cung rồi đó, là 3 giờ chiều nay. Bây giờ anh lập tức bắt xe qua đi, vừa đúng giờ." "Hả? Nhưng là buổi gặp mặt cũng là 3 giờ bắt đầu đó." "Anh sao vậy chứ? Tống Cửa Hàng hắn ta có cái gì đẹp đẽ đâu. Em đã hẹn trước chính là phó giám đốc hướng dẫn đó. Ông ta chính là nhà tiến sĩ sinh vật Hải Dương học, bình thường là không làm hướng dẫn đâu. Em đã dựa vào quan hệ mới nhờ được đó. Nè, không phải là rất thích cá hay sao chứ? Hà Cô khó xử mà nói, nhưng mà tôi đã đến nơi rồi, cậu ta cũng thấy tôi rồi, nếu mà về bây giờ thì như vậy sẽ... Nè, nếu đã nhìn thấy người rồi thì cậu lại đó làm cái gì chứ? Đó là cái buổi gặp mặt fan của hắn ta thôi, cũng không có phải là đặc biệt đến để gặp anh đâu. Âm thanh của Phùng Tranh rõ ràng là hơi tức giận. Tống Cửa Hàng không biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng của Hà Cố, thật là chậm rãi mà nói, nè, làm sao vậy chứ? Anh phải đi sao? Phùng Tranh hiển nhiên nghe được, ở đầu dây bên kia trầm mặt trong giây lát. Nè, nói tóm lại là bà vợ là phải lập tức tới đây đó. Anh cũng là không thể để cho em một mình đi vào tuyết cung chứ hả? Đúng không? Nói xong, liền cúp điện thoại. Hà Cô còn chưa có kịp nói thêm một câu nào, đầu kia đã truyền đến tín hiệu báo máy bận. Hà Cô sâu sắc nhíu chặt lông mày. Phùng Tranh bình thường thì quả thật có một chút tính khí thiếu gia bá đạo và bốc đồng, nhưng cũng không đến nỗi là không nói lý lẽ. Ngày hôm nay lại bị làm sao vậy chứ? Lẽ nào là có liên quan đến Tống Cửa Hàng chứ? Tống Cửa Hàng hai tay khoanh trước ngực. Là Phùng Tranh gọi nè. Hà Cô lúng túng đến không biết trả lời như thế nào. Tống Cửa Hàng như mày, cậu ấy chẳng phải là không thoải mái hay sao chứ? Hà Cô khó xử mà nói, cậu ấy không phải, cậu ấy là muốn tôi đi chơi cùng thôi. Được lắm, khỏi kiếm kế cho nó đi. Tôi biết là nó không muốn để cho anh thấy tôi đâu. Con người của nó từ nhỏ đã là như vậy rồi. Hà Cô không hiểu được, sao vậy chứ? Giữa các cậu có phải là có xích mích gì không? Tống Cửa Hàng nhún nhún vai. Hồi nhỏ chúng tôi chỉ rất là thân đó, sau đó dần lớn lên, bởi vì tuổi tác sắp xỉ cho nên luôn bị người lớn trong nhà đem ra so sánh thôi. Từ đó liền bắt đầu ganh đua, không có ai chịu thua ai cả. Tống Cửa Hàng hơi cúi người xuống, ám muội nói bên tai của Hà Cố, nó chắc là sợ tôi cướp mất anh đó. Hà Cố trợn to hai mắt mà nhìn chằm chằm Tống Cửa Hàng, cả người cứng ngắc. Tống Cửa Hàng cười phá lên ha hả. Tôi giỡn thôi, có anh sợ kìa. Hà Cô cả người được bức mối, anh đương nhiên là biết rằng Tống Cửa Hàng không thể nào cùng với Phùng Tranh cướp anh được. Ngay cả anh ở giữa với Phùng Tranh cũng là chỉ có một chút mông lung và ám muội mà thôi. Anh đối với Phùng Tranh tuy ra là mắt cao hơn đầu, tâm tính con nhà giàu thì cũng rất là có hảo cảm, thế nhưng anh một chút cũng không dám liều lĩnh. Tống Cửa Hàng vô vỗ sau lưng của anh. Tôi được rồi, anh đi cùng với cậu ta đi. Tôi tốt xấu gì là cũng lớn hơn nó một tuổi đó, không muốn chấp nhận với nó đâu. Hà Cô rất ai nấy mà nói, thật ngại quá đi, đã lãng phí cái lời mời của cậu. Không sao mà, nếu như anh thực sự cảm thấy ngại thì lần sau sẽ mời tôi lên cơm bù đắp được đi. Mắt của Hà Cô ánh lên vô sự. Được chứ, đương nhiên là được rồi. Tống Cửa Hàng lại cười nói, nè, anh xuống dưới lầu, tôi sẽ kêu tài xế đến vậy. Không cần đâu mà, tôi bắt xe đi về là được rồi. Không sao đâu mà, với lại tài xế hiện tại cũng đang rảnh đó, đi thôi. Thực sự không. Tống Cửa Hàng hơi nghiêng đầu, dùng cánh mắt nói lên là hắn ta không muốn bị từ chối. Hà Cô gật đầu, vậy cảm ơn nha. Tống Cửa Hàng lộ ra cái nụ cười xinh đẹp trong nháy mắt đó. Hà Cô phảng phất thấy được ở trong ánh hoàng hôn tại phòng học vào 4 năm trước, người kia đã đem cặp sách quăng lên trên vai. Thiếu niên quay đầu lại nở ra một cái nụ cười đối với anh, cũng đẹp đẽ như vậy. Nụ cười chói mắt khiến cho cuộc đời của anh lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là rung động. Trên đường đi có hơi tắc xe. Khi mà Hà Cô đến thủy cung đã muộn mất vài phút. Phùng Tranh đứng ngay trước cổng thủy cung đợi anh. Hà Cô vừa xuống xe, hai người liền chạm mặt nhau. Phùng Tranh nhìn thoáng qua cái chiếc xe đưa Hà Cô tới, đó rõ ràng không có thể là taxi. Y như mày. Tống Cửa Hàng, để cho tài xế của cậu ta đến tới sau chứ. Đúng vậy đó. Con người của cậu ấy thực sự rất là tốt, một chút kiêu ngạo cũng là không có đâu. Phùng Tranh lạnh lùng nói. Anh đó, đừng ngốc nghếch nữa có được không chứ. Tính cách của Tống Cửa Hàng cực kỳ kém đó. Mặt của anh tốt, mà anh nhìn thấy đều là da dầm mà thôi. Lúc đó, Hà Cô mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi trường học. Trong cái phẩm tính hoàn toàn là sự đơn thuần và lương thiện của thiếu niên, đương nhiên chỉ là không quá tin, chỉ là cảm thấy vì hai người có mâu thuẫn nên mới nói như vậy mà thôi. Đương nhiên anh cũng là không có phản bác Phùng Tranh. anh trước giờ luôn lời tranh luận về mấy cái chuyện nhỏ nhặt này. Bạn chuyển đề tài. Nè, để lâu chưa chứ? Chúng ta vào thôi. Phùng Tranh đen mặt, quay đầu bước đi. Hà Cố thở dài, đi theo y. Quy mô của ti cung này, nó thuộc dạng là hạng nhất ở trong nước, tập trung được các loại cá quý hiếm của năm lục địa. Với lại hơn nữa, khách đều rất là cao, mới bắt đầu đã chơi trò kinh doanh đó khác. Mỗi ngày hạn chế số lượng vé. Sau khi mà hẹn trước được một tháng, nên không nhìn thấy cái cảnh người người chen chúc. Mọi người đều có thể nhận được cái sự giảng giải chuyên nghiệp. Xin chú thích, kinh doanh đó khác. Mình cũng không hiểu cho lắm đâu. Đó có lẽ là một cái phương thức kinh doanh, hạn chế số lượng sản phẩm để tăng giá trị sản phẩm đó mà. Phùng Tranh quả nhiên là tay to mặt lớn, mời hẳn đến phó giám đốc thủy cung đi theo bọn họ, đưa họ xem từng phòng một. Những sinh vật biển màu sắc đủ loại kia, nó thực sự rất là hấp dẫn, bắt mắt người ta. Thủy cung cũng giống như thế giới thần thoại ở trong mộng vậy. Ba người vừa tham quan vừa thảo luận, Phùng Tranh dần dần cũng đã quên mất đi tức giận. Hai người ngắm rất là hăng say, thẳng đến khi mà thủy cung sắp đóng cửa mới tiếc nuối mà rời đi. Nè, mấy con sứ kia thì là đẹp đó. Ánh sáng của thủy cung nó vừa chiếu đến thôi, cấu tạo trong người của nó đã lộ ra hết sạch rồi. Hà Cô lướt hình chụp ở trong điện thoại, lòng nghĩ rằng sau này có cơ hội sẽ đến thêm. Đúng vậy đó, nhưng mà tôi đây lại thích sò hơn. Lúc mà nó bơi, nó quạt quạt cái vỏ đó, trông thật là thú vị. Nè, một đám giống như là đang đi chạy ấy. Phải rồi, tối nay chúng ta ăn cơm đâu chứ? Ngay tại nhà hàng Thâm Tụy Hai Cung mở đó. Vị trí của tôi đặt là... Phùng Tranh cười từng bí. Thôi quên đi, chút nữa anh sẽ biết thôi. Hà Cô cũng là thấy hứng thú. Nhà hàng Thâm Tụy kia được xây trong thủy cung, hai bên tường trái phải chính là bể cá siêu dài. Khi mà ăn cơm thì có thể thưởng thức các loại cá đủ kiểu dáng, thỉnh thoảng lại còn có cá voi bơi ngang qua. Thực sự là thể nghiệm rất hay. Phùng Tranh báo tên, nhân viên dẫn bọn họ xuyên qua đại sảnh tới khu VIP yên lặng, cuối cùng dẫn bọn họ vào trong một gian phòng. Gian phòng kia thiết kế theo hình cầu, toàn bộ cấu tạo bởi thủy tinh, được nước biển xanh thẳm và sinh vật biển vây xung quanh, thực sự giống như là đắm chìm ở dưới đáy biển sâu vậy. Hà Cô lé sáng mắt lên. Quá đẹp quá đi. Phùng Tranh cười nói. Nè, không tồi đi. Cái khoang biển sâu này của cả nhà hàng chỉ có 2 gian thôi, cũng chỉ là sáng tạo đầu tiên trong nước. Cánh cửa này nó được làm bằng tivi tinh thể lỏng đó, sau khi mà đóng vào sẽ phát cái chương trình trực tiếp và hợp thành một thể đối với cái bối cảnh này, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra đâu. Nhân viên phục vụ đây là thực đơn, liền đóng cửa đi ra bên ngoài. Gọi nhìn giống như Phùng Tranh nói, cảnh tượng cửa đang phát ra giống như có thể gắn liền với hình ảnh của tường thủy tinh, khá là chân thật. Hà Cô lại cười nói, nè, một cái nơi lãng mạn như thế này để cho hai người đàn ông ăn cơm thực sự có chút phí phần lãng phí đó. Phùng Tranh lật đật thực đơn, cười liếc nhìn anh giống như là không một chút để ý mà nói, nè, hai người đàn ông tại sao lại không thể nào lãng mạn chứ? Hà Cố cười cười từ chối cho ý kiến. Anh ngày càng chẳng biết nên làm như thế nào đối với Phùng Tranh. Thời điểm mới quen biết, Phùng Tranh chẳng có thèm để ý gì đến anh, anh tự nhiên cũng sẽ giữ cái sự khách khí, cho nên nên có giữa bạn cùng với trường đồng nghiệp. Nhưng mà dần dần sau khi bắt đầu thân thuộc rồi, Phùng Tranh vô tình phát hiện ra tính hướng của anh. Anh rất thản nhiên tỏ vẻ tính hướng của mình sẽ không là ảnh hưởng đến cái tình bạn và công việc của bọn họ. Mặc dù lúc ấy anh có một chút hảo cảm mơ hồ với Phùng Tranh, nhưng mà cũng chỉ là hảo cảm mà thôi. Giống như bản tính của một người đàn ông bình thường nảy sinh hảo cảm đối với một người bạn khác giới ưu tú vậy. Chứ thực ra anh không hề có một chút suy nghĩ quá giới hạn nào cả. Nhưng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, giữa hai người lại trở nên càng ngày càng vi diệu. Phùng Tranh thì thỉnh thoảng làm ra vài cái hành động có ý nghĩa khó hiểu, khiến cho một người trời sinh đã là gay như anh rất khó để mà không nghĩ nhiều. Tuy nhiên khi mà anh thăm dò, Phùng Tranh lại lùi về phía sau. Sau vài lần, anh cảm giác rằng Phùng Tranh làm tất cả có thể đều là xuất phát từ trong lòng hiếu kỳ. Đối với một thiếu niên 18-19 tuổi mà nói đi, thì cái sự ái muội không ảnh hưởng đến toàn cục, chỉ là một cái liều thuốc điều hòa cuộc sống mà thôi. Nhất là cùng với cái người đồng giới, vừa chẳng cần phải chịu trách nhiệm, lại vừa mới mẻ thú vị, nói không chừng lại còn có thể thể hiện ra cá tính của bản thân. Sau khi mà hiểu rõ được cái điểm này, Hà Cố liền tận lực khắc chế suy tưởng đối với Phùng Tranh. Còn người của anh ít nói, nghĩ nhiều, làm việc luôn thật là cẩn thận. Hai người duy trì quan hệ bạn bè tốt, cũng làm thoải mái đôi bên. Anh cùng với Phùng Tranh vừa ăn, lại vừa ngắm mỹ cảnh giống như trong mơ này, rất là thích ý. Lúc mà gần ăn xong, phòng đổi bài hát, Hà Cố vừa nghe cái giai điệu đó, liền cảm thấy đặc biệt quen tai. Rất nhanh, đã xác định chính là bài hát của Tống Cư Hàn. Phùng Tranh mới bắt đầu vẫn là chưa nghe ra. Thẳng đến khi mà âm giọng của đặc biệt và riêng của Tống Cư Hàn cất lên, y mới ngây ngợ một lúc. Hà Cố làm bộ là không nghe thấy, tiếp tục trò chuyện về công ty. Phùng Tranh buông dĩa xuống. Nè, hôm nay anh gặp Tống Cư Hàn thế nào chứ? Hà Cố Tranh nói về cái vấn đề chính. À, cũng được thôi, cậu ấy là bận lắm đó. Giờ nói hai câu, cậu đã gọi điện thoại đến rồi. Hắn không nói lên tình cái gì chứ? Phùng Tranh nhìn thẳng vào trong ánh mắt của Hà Cố. Ánh mắt đó có một chút thâm trầm. Hà Cố nghi nghĩ. Ý của cậu là sao chứ? Gì liên quan đến tôi? Cậu ấy nói là lúc nhau quan hệ của hai người rất là tốt. Lớn lên là bởi vì luôn bị so sánh nên đã dần xa cách rồi. Phùng Tranh tự hồ là thở phào nhẹ nhõm. Chẳng có cách nào đâu. Tuổi tác là sắp xỉ, so sánh là cái chuyện khó tránh khỏi. Hà Cố trước nay không có thích tìm hiểu quá sâu về cái chuyện đời tư của người khác. Phùng Tranh không nói, anh sẽ không hỏi thêm. Hai người không nói về Tống Cư Hàn nữa. Mặc dù là trước lúc bài hát kia kết thúc, không khí ở trong phòng đều có một chút quỷ dị. Nửa tháng sau, ngay khi mà Hà Cố đã dần quên đi cái lời hứa với Tống Cư Hàn, anh lại bất ngờ nhận được điện thoại của Đại Minh Tinh. Nhìn thấy màn hình hiển thị số của người gọi đến, Hà Cố rất là ngạc nhiên. Anh lại tưởng rằng Tống Cư Hàn khách khí với anh, nói mời cơm gì đấy, chỉ là mấy cái lời lịch sự thôi. Nhưng mà trên thực tế, sau cái ngày hôm ấy, anh liền chẳng có nghĩ đến cái việc sẽ gặp Tống Cư Hàn. Hà Cố cầm điện thoại rời phòng làm việc, bước đến cái chỗ của cầu thang, có một chút thấp thỏm, ấn nút chấp nhận. Alo. Hà Cố có phải không chứ? Âm thanh của Tống Cư Hàn từ loa điện thoại truyền tới, qua sóng truyền, mị lực trong giọng nói đó đã bị giảm mất một nửa, nhưng mà vẫn xuyên thấu lòng người như cũ. Phải rồi, xin chào. Tôi là Tống Cư Hàn đây. Đầu lưỡi của Hà Cố liếu lại. Tống Cư Hàn cười nói. Nè, anh sẽ không quên tôi rồi chứ? Không đâu, sao có thể chứ? Vậy thì được đó. Hôm nay tôi đang rảnh, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nha. Hà Cố ngẩn người. Cũng được. Nè, cậu muốn đi ăn ở đâu chứ? Tống Cư Hàn tìm anh ăn cơm rồi chứ? Tống Cư Hàn đang tìm anh ăn cơm. Thật hay mà. Chỗ đó cũng được cả, anh cứ chọn đi, nhưng mà phải kính cẩn một chút đó. Được rồi, không thể những người đàn ông. Tối nay tôi sẽ được gửi địa chỉ cho cậu. Thôi được rồi, 6 giờ tôi đến lầu dưới của công ty đợi anh. Được. Cúp điện thoại rồi, trái tim của Hà Cố vẫn cứ đập tự như là trống đánh. Anh cư nhiên sắp được ăn cơm với Tống Cư Hàn rồi, sao có thể như thế này được chứ? Tống Cư Hàn sao có thể muốn ăn cơm cùng với anh chứ? Hà Cố tựa lưng vào trong tường, dùng cái ót đập đập cho mấy cái, đại não phát nóng rốt cuộc đã dần bình tĩnh trở lại. Một người sau khi mà gặp mặt thậm chí là nhớ không nổi cái tên của anh, giống như là Tống Cư Hàn không thể đột nhiên có hứng thú đối với anh. Giao điểm duy nhất giữa hai người chính là Phùng Tranh. Tống Cư Hàn muốn làm gì chứ? Anh thực sự là đoán không ra dụng ý của Tống Cư Hàn. Từ chỗ anh có thể đạt được cái gì đấy chứ? Càng không đoán ra, anh lại càng tò mò. Cứ đi đi để xem như thế nào. Dù sao thì có thể ăn cơm với Tống Cư Hàn cũng là cái niềm vui bất ngờ rồi. Anh xuống lầu trước giờ hẹn. Hơn 6 giờ, chiếc xe quen thuộc Hà Cố đã từng ngồi đi đến. Thế là chậm chậm đổ trước mặt của anh. Hà Cố mở cửa lên xe. Tống Cư Hàn ngồi trên ghế sau, cười cười mà nhìn anh. Hế, nè, để lâu rồi đó. Hà Cố cười nói. Không, tôi cũng về xuống thôi. Nè, đã nghĩ xong đi đâu ăn cơm chưa? Tôi biết có một quán cơm riêng tư đó, đồ chay, hoàn cảnh cũng rất là tốt thôi, rất yên tĩnh. Chúng ta cũng có thể là ngồi phòng riêng. Thôi được rồi, nè, anh đưa địa chỉ cho tài xế đi. Hà Cô đem địa chỉ trên điện thoại cho tài xế nhìn qua. Tài xế tỏ vẻ là biết cái chỗ này. Hà Cô dựa lưng vào trong ghế. Anh có thể cảm nhận được cái tầm mắt của Tống Cửa Hàng đang rơi ở trên người của anh, khiến cho anh cảm thấy mất tự nhiên. Nè, tôi cảm thấy cái khoảng thời gian này hình như cô đều biểu diễn ở trên chương trình đó, rất bận nhỉ? Đúng vậy. Thì là không ngờ anh lại chú ý đến hoạt động của tôi như thế. Nhìn anh là không có giống như cái người theo dõi thường tượng. Hà Cô có một chút ngại ngùng. Nè, tôi không theo đuổi thần tượng đâu, nhưng mà rất thích các bài hát của cậu đó. Tống Cửa Hàng mím môi cười cười. Tôi đang chuẩn bị một buổi concert, đến lúc đó sẽ tặng vé VIP cho anh. Nè, cảm ơn nha. Ừ, gần đây thực sự là quá bận rồi, hôm nay không có thời gian rảnh, muốn nghỉ ngơi một chút, liền nhớ đến anh còn nợ tôi một bữa cơm đó. Trái tim của Hà Cô đập hơi nhanh, căn bản là không có dám nhìn thẳng vào trong ánh mắt của Hà Cố. Nè, tại sao anh lại cúi đầu chứ? Không dám nhìn tôi à? Còn người thầm thúy của Tống Cửa Hàng từ đầu cho tới cuối đều đặt ở trên người của Hà Cố. Đôi mắt ai di chuyển đến đâu thực sự là có thể đốt cháy người ta. Hà Cố dùng hết cái dũng khí để ngẩng đầu. Không phải đâu. Tống Cửa Hàng bật cười. Nè, mặt con đỏ quá đó. Hà Cố theo bản năng mà sờ sờ mặt của mình, lại đột nhiên nghĩ tới cái hành động này có biết bao nhiêu là ngu ngốc chứ. Nhất thời tay chân luống cuống, mang tay đều sắp bùng cháy cả lên rồi. Tống Cửa Hàng nhịn không được mà cười lớn. Hà Cố à, anh thật là... Hà Cố ảo não nhéo chính mình, vẫn là còn phi công đem mà biện giải. Tại vì trong xe có một chút nóng đó. Tống Cửa Hàng đột nhiên lại vươn người qua gần sát mặt của Hà Cố, chớp cái đôi mắt sáng người tựa như vì sao, nhẹ giọng nói. Nè, đừng xấu hổ chứ, đã nói là tôi không còn thịt người rồi mà. Hà Cố dùng hết sức bình sinh mới khắc chế lại được cái ý nghĩ muốn còn người về ở phía cửa xe. Tống Cửa Hàng nhếch môi cười. Sao lại có thể đáng yêu như thế này chứ? Bị một nam sinh nhỏ hơn mình dùng cái từ đáng yêu để mà hình dung, Hà Cô chỉ là cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng mà trong lòng lại nổi lên một cái tim mừng thầm đáng thẹn. Tống Cửa Hàng vừa nhăn mày cười cười, chỉ nói vài câu thôi cũng đủ làm cho trái tim của anh đập nhanh. Anh thực sự lại cảm thấy bản thân của mình không bình thường. Xe chạy đến nơi, Hà Cô gấp gáp mà nhảy xuống xe, thở hổn hển vài hơi, cảm giác độ nóng ở trên mặt mới giảm đi được một chút. Tống Cửa Hàng đeo kính đen và đội mũ, khẩu trang thì che nửa khuôn mặt, trời thì nóng, cũng thật là không dễ dàng. Hai người trực tiếp cùng phục vụ đi vào trong phòng riêng. Hà Cố đưa thực đơn cho Tống Cửa Hàng. Nè, không biết là cậu thích ăn gì, nhưng mình tin hình như là được phải giữ dáng đó, cho nên tôi chọn nhà hàng ăn chay. Anh chọn rất là tốt đó, gần đây tôi đang ăn chay. Tống Cửa Hàng cười với anh, sau đó cúi đầu chọn món. Khi đó Tống Cửa Hàng vẫn chỉ là người mới nổi mà thôi, nhưng vì phục vụ chưa có nhận ra, chỉ là nhìn chằm chằm vào cái khuôn mặt kia. Tống Cửa Hàng chọn món xong, thảnh thơi mà dựa vào trong ghế. Nè, gần đây công việc rất là bận hả? Thấy mắt của anh cô quan tâm rồi kìa. Công việc của tôi cũng được thôi, tôi chỉ là đang bận làm dụng văn, sắp tốt nghiệp. Mặc dù là cái việc nên đau đầu nhất là giải quyết về cái vấn đề nghề nghiệp, nhưng mà anh luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân của mình, sau này còn muốn làm nghiên cứu sinh tại chức, luận văn làm qua loa là không có được. Nè, không phải anh học rất giỏi sao? Hẳn là không có vấn đề gì đi. Nè, chứ là không có vấn đề gì lớn đâu, nhưng mà phải cần nghiên cứu rất nhiều số liệu đó, chỉ là tốn thời gian mà thôi. Anh làm việc chăm chỉ như thế, khó trách là có thể vào xí nghiệp của Phùng gia. Tống Cửa Hàng đùa nghịch ngón tay của chính mình. Đúng rồi, Phùng Trinh bắt đầu thực tập cho công ty của cha cậu từ khi nào chứ? Sau khi lên đại học, cũng sớm hơn từ mấy tháng thôi. Nè, cậu ta làm được gì chứ? Nhưng mà dù sao thì cậu ta thông minh sẵn từ nhỏ mà, đúng không? Hà Cố gật gật đầu. Phải đó, mặc dù là có lúc hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng mà cậu ấy cũng hiểu chuyện rất là nhanh, cực kỳ thông minh. Tống Cửa Hàng cười cười. Nè, ấn tượng của anh đối với cậu ta chỉ là hơi thiếu kiên nhẫn thôi sao chứ? Hà Cố thật là trưởng thân mà nói. Ý của cậu là ân tình mặt nào chứ? Tính tình. Tống Cửa Hàng lộ ra một cái nụ cười chăm chọc. Tính tình của cậu ta thì không tốt lắm đó. Chỉ là thỉnh thoảng có một chút hấp tấp thôi, chưa có thể coi là tính tình kém đâu. Hà Cô lớn như thế này rồi, chưa có từng nói xấu sau lưng của ai cả. Anh cảm thấy đàn ông chính là không nên làm ra mấy cái chuyện nhàm chán này. Anh không biết là Tống Cửa Hàng vài lần muốn bậy anh nói ra mấy cái lời kia chính là có ý gì. Wow, xem ra anh cũng như cậu ta thực sự rất là tốt đó. Ít nhất là ổn qua hơn lúc tôi quen cậu ta nhiều lắm đó. Hà Cô thật là cưng nhắc để mà dùng từ. Chúng tôi chỉ là bạn tốt mà. Tống Cửa Hàng nhíu mày, sau đó gật đầu mỉm cười. Phục vụ lần lượt đưa thức ăn lên. Tống Cửa Hàng ăn không có nhiều, mặc dù là Hà Cô không tính là lượng cơm lớn, nhưng mà rất có tưởng tượng. Cái tướng tá này của Tống Cửa Hàng chỉ ăn có một chút xíu thôi là mình tình thật là chẳng dễ dàng gì mà. Hai người trò chuyện coi như là vui vẻ, tuy rằng là cuộc sống của hai người gần như là chẳng có một cái điểm nào liên quan, nhưng mà về năng lực tả giao của Tống Cửa Hàng đã được rèn luyện từ nhỏ rồi, không khó khăn để mà tìm kiếm một đề tài. Hà Cố thường ngày thì kiệm lời, lúc này lại phải vắt hết óc để cho không khí đỡ tẻ nhạt đi. Ăn một bữa cơm thôi mà cũng thật là phải chẳng có nhàn rỗi gì cả. Cơm nước xong xuôi, Tống Cửa Hàng đề nghị đi hội sở tư nhân để mà chơi. Hà Cô nói, nè, cậu không sợ bị người ta nhận ra hay sao chứ? Hội sở tư nhân là một cái nơi vui chơi dành cho một cá nhân tự do mở. Không sao đâu, là chỗ tư nhân bạn của tôi mở thôi, hội viên mới được vào, không có mấy người lên từ đâu. Hà Cô vui vẻ đáp ứng. Hiện tại anh đối mặt với Tống Cửa Hàng đã không căng thẳng giống như trước nữa rồi. Dù sao thì bất luận là người cao quý đến mấy, tiếp xúc rồi sẽ phát hiện ra kỳ thực cũng chỉ là con người mà thôi. Huống hồ vì Tống Cửa Hàng hiền lành vô tính, rất dễ khiến cho người ta buông bỏ câu nệ. Wow, Hà Cô chưa từng tới cái hội sở tư nhân bao giờ cả, không tưởng tượng nổi là hình dạng như thế nào. Có lẽ là mỗi một chỗ một kiểu đi. Ví dụ như cái trước mặt quanh đây này hoàn toàn là chuẩn bị cho những cái người trẻ tuổi tụ tập vui chơi. Cả hội sở chính là một biệt thự lớn, bên trong có các loại phương tiện giải trí, bida, tủ lơ khơ, máy chơi game, sân golf mini, phòng chơi bóng tường, rạp chiếu phim cá nhân, vân vân các thứ. Trong viện còn có cả sân bóng rổ, sân tennis và bể bơi. Hôm nay ở trong hội sở không có nhiều người. Khi mà Tống Cửa Hàng bước vào, chỉ có một vài người đang ngồi uống rượu và nói chuyện phím. Wow, Tống Đại Minh Tinh à, lâu lắm rồi mới gặp cậu đó. Mấy người tiến tới, Tống Cửa Hàng hàn huyên với bọn họ vài câu. Một người ngạc nhiên nói, nè, vị này là... Hà Cố gật đầu với gã ta rồi cười cười. Tống Cửa Hàng đáp, bạn của tôi, mấy người không biết đâu. Chẳng như lần trước cậu đến vào lúc nào nữa rồi, có phải là trước kia ra nước ngoài không chứ? Chắc là vậy đó, tôi về nước cũng chưa lâu đâu. Tống Cửa Hàng vỗ vỗ vai của gã ta. Nè, thôi, mấy người cứ nói chuyện đi, tôi đưa bạn của tôi đi đánh bida. Được, nè, hai người đó chơi vui vẻ nha. Tống Cửa Hàng dẫn Hà Cố vào một cái phòng khác. Hà Cố nhìn xung quanh, nè, nơi này rất là thú vị đó, cậu trước đây thường xuyên đến hay sao chứ? Khi đang đi học thường đến. Chỗ này là một trong những cái số điểm tụ tập cố định của mấy đứa bạn thân cùng lớp với tôi. Hà Cố nghĩ, trong cái giới này, những người quyền thế của thành phố, những người cùng thế hệ đều quen biết. Tống Cửa Hàng quen biết Phùng Tranh quả thực là cũng rất bình thường mà thôi. Tống Cửa Hàng chọn một cái cây gậy, hai chân bắt chéo, giữa nửa người ở trên bàn pizza, dùng cái một phân không nhanh không chậm mà chà sát lên trên cái cây đầu gậy. Lúc đó đang là niên đại phim Mỹ thịnh hành, tư thái của Tống Cửa Hàng mang theo vài phần tiêu sái tùy ý của nam chính ở trong phim. Một động tác đơn giản cũng đã khiến cho lòng người rung động. Hà Cố quạng hồn, vội vàng mà tìm đề tài để chuyển hướng, suy nghĩ miên man chính mình. Nè, cậu rất thích pizza sao chứ? Lúc học ở Mỹ thường xuyên chơi, cũng đã lâu lâu chưa có động tới rồi. Còn anh? Không rõ lắm. Không sao đâu, rất đơn giản thôi, tôi sẽ dạy cho anh. Nè, nhìn đi, tôi sẽ làm món cho anh trước nha. Tống Cửa Hàng bước đến bên cạnh của Hà Cố, hấp nâng người xuống, tay trái chống lên tạo thành cái hình dạng ô xòe. Ở trên bàn, ngón tay thon dài hữu lực hình dạng của ngón tay to lớn và cứng cáp. Tống Cơ Hàng tựa như một cái tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc theo lời cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. Toàn thân cao thấp đều không mới ra được một cái tì vết nào cả. Hắn đem gậy đặt giữa cái ngón cái và ngón trỏ, tay phải đẩy một phát, gậy nhanh chóng dứt khoát mà đâm ra, lập tức đánh tan những cái quả bi da được sắp xếp rườm rà. Có một viên trực tiếp lăn vào ở bên trong lỗ. Hắn đi quanh bàn tìm góc độ, một mạch liên tiếp mà đánh sâu cái quả bóng vào trong lỗ, cho đến cái quả thứ bảy bị trượt mất hai tấc, đụng đến cạnh bàn, thế là chậm rãi mà bắn trở về. Tống Cử Hàng nghiêng đầu cười cười với anh, lại còn chớp chớp mắt. Quả nhiên là trình độ tụt giảm rồi. Hà Cô đang nhìn chằm chằm Tống Cử Hàng thời điểm mà tiếp tục cái nụ cười kia, cảm giác trái tim bị đánh mạnh một quyền, không đau nhưng mà cực kỳ sâu sắc. Đến đây đi, tôi dạy anh. Gót chân của Hà Cô giống như có linh hồn, bước về cái phía của Tống Cử Hàng. Tống Cử Hàng vươn cánh tay dài vòng qua phía sau anh, dùng ngực để mà ép xuống lưng của Hà Cố, thực sự là dùng cái tư thế ôm ở trong lòng buộc anh phải cong eo như vậy. Nè, cơ thể cúi xuống đi. Hà Cố cảm giác sau lưng nó nóng tựa như là thiêu đốt, cả người lập tức ngẩn ra. Tống Cử Hàng nắm lấy cái tay trái của anh đặt lên trên bàn. Sao vậy chứ? Bàn tay tư thế của anh chắc là biết đi chứ. Hà Cô dùng sức để mà nuốt nước miếng, giống như sợ là bị thiêu bỏng đi, nhanh chóng cúi người xuống, hận là không thể đem ngực dán lên trên mặt bàn, chỉ để kéo giãn khoảng cách đối với Tống Cử Hàng. Tống Cử Hàng khẽ cười nói, nè, cũng không có cần là phải thấp như vậy đâu. Từ tới tiêu chuẩn nên là cái phần lưng và phần chân tạo thành một góc 90 độ. Anh như thế này là có khác gì nằm bò lên trên bàn đâu chứ. Buồn cười chết đi được. Hắn dùng ngón trỏ đẩy từng ngón tay của Hà Cố ra, kéo căng lên một chút. Bàn tay này nhất định là phải cầm gậy vững vàng. Thanh âm của Hà Cố có một chút run rẩy. Được, không có đâu mà. Nè, anh căng thẳng cái gì chứ? Trong giọng nói của Tống Cử Hàng tràn đầy cái trêu ghẹo. Được. Đến, nè, tay phải nắm chặt gậy đi. Tống Cử Hàng tự mình đem tay của Hà Cố đặt lên trên cây gậy. Chai của anh đừng có gắt như thế chứ, nâng cao một chút lên. Trong phòng điều hòa mở là khá lạnh, nhưng mà trên người của Hà Cô đã bắt đầu đổ mồ hôi. Anh căng thẳng tới mức là trái tim đập bình bịch, giống như cái giây tiếp theo tôi sẽ xông ra khỏi cái sự trói buộc của lồng ngực. Tận tình không, anh không muốn thế nào cả. Anh là người trưởng thành, anh phải quản chặt bản thân của mình. Anh dùng lực nhắm tịt mắt lại, nhưng mà lại cảm giác có mồ hôi chạy vào trong mắt của mình. Tống Cử Hàng cười cười. Hà Cố à, tại sao anh lại còn chảy mồ hôi vậy chứ? Tư thế này đúng là hơi mệt đó, nhưng mà mới được một lúc thôi mà, chưa đến mức đấy chứ. Không phải đâu, không mệt, tôi ổn mà. Hà Cố nhanh chóng nói. Vậy chúng ta thử đánh xem đi, số 6 được rồi. Tống Cử Hàng đứng sau Hà Cố, một tay đỡ em của Hà Cố, một tay nắm lấy tay của Hà Cố, nói nhẹ ở bên tai của anh. Nè, anh nên cảm nhận được đầu của tôi một chút đi. Nói xong, chiếc gậy trong tay của Hà Cô chọc lên phía trước, đụng vào trong quả số 6. Theo lực tiến về phía trước của Tống Cử Hàng, hạ thân của hắn ta cũng chạm nhẹ vào trong mông của Hà Cô. Mặc dù là chỉ trong tích tắc thôi, liền trời đi, nhưng cũng đã đủ làm cho Hà Cô thất thần. Trong đầu lập tức hiện lên một số hình ảnh khiến cho người ta phải xấu hổ. Anh gần như là phản xạ có điều kiện đứng dậy. Điều này đã ảnh hưởng đến cái lực cuối cùng của gậy, khiến cho lực phát ra không đều, bóng đã lệch đi vài độ. Ai vậy đó? Anh động cái gì chứ? Tống Cử Hàng vỗ lấy chiếc eo của Hà Cố trách móc. Vốn dĩ là có thể vào rồi mà. Tôi đi toilet rửa tay một chút nha. Hà Cố thực sự là chạy trối chết rồi. Vọt vào trong toilet, Hà Cố không ngờ hát nước lạnh lên trên mặt của mình, mới làm cho nhiệt độ và mặt giảm xuống sơ sơ. Tống Cử Hàng kia muốn làm gì chứ? Những cái hành động vừa nãy lẽ nào đều là vô tình hay sao? Hà Cô có thông minh đi chăng nữa, nhưng mà trong cái chuyện tình cảm cũng chẳng có một chút kinh nghiệm nào để mà chứng minh cái hành vi vừa nãy của Tống Cử Hàng. là cái dụng ý gì. Anh không muốn tự mình đa tình, nhưng mà anh thực sự lại cảm thấy những cái động tác đó nó thực sự quá là ái muội. Câu chuyện sao lại phát triển đến mức như vậy chứ? Tháng trước anh vẫn chỉ là một cái fan âm thầm thích Tống Cư Hàng, dự định sẽ dùng lương kiếm được trong 3 tháng mua một cái tấm vé có vị trí tốt của bữa cơm Sết. Nhưng mà hiện giờ anh lại ở cùng với Tống Cư Hàng ở cái nơi này. Hà Cố à? Tống Cư Hàng đột nhiên lén bước vào trong WC. Hà Cố bị dọa. Hai người bốn mắt nhìn nhau qua cái tấm gương. Gương mặt mang theo một cái nét cười nhẹ của Tống Cư Hàng, không một chút báo trước mà đập thẳng vào trong mắt của anh. Anh cúi mạnh đầu xuống, dùng lực để mà lát lát bọt nước ở trên đầu. Nóng quá, tôi rửa mặt một chút. Nè, điều quả mới làm như thế, anh còn nóng sao chứ? Không phải bệnh rồi đó. Tống Cư Hàng tiến tới, giơ tay định sờ vào trong trán của Hà Cố. Hà Cố theo bản năng lùi về sau một bước, đôi mắt trong ve vụt qua một cái tia hoang mang. Tay của cái Tống Cư Hàng cứng đờ giữa không trung. Hắn ta không tức giận, ngược lại còn cười cười. Nè, sao tôi lại cảm thấy anh sợ tôi nhỉ? Hay là anh đang ghét tôi? Không, tại sao lại có thể chứ? Vậy thì sao anh phải thế này hả? Tống Cư Hàng ngẫm nghĩ, tự hồ như là không tìm thấy cái từ thích hợp, bèn cười nói. Tôi biết rồi, anh đang xấu hổ. Hà Cô chớp chớp mắt, lau nước trên mặt mình. Không phải đâu, chỉ là tôi hơi nóng thôi. Tống Cư Hàng nhếch miệng cười, hắn nhìn xung quanh. Kỳ nghỉ hè của năm đó, ngày trở về trường sau cái đợt tốt nghiệp, anh còn nhớ không chứ? Cũng thật là trùng hợp đi, nhà vệ sinh của trường có một chút giống với cái chỗ này đó, chỉ là to hơn đây một chút thôi. Hầu kết của Hà Cô trượt lên trượt xuống. Tống Cư Hàng nhớ ra rồi, nhớ ra anh chính là... Anh đừng sợ mà, gây thì có gì gây gớm đâu chứ. Tống Cư Hàng cười nhẹ. Bên cạnh của tôi toàn là gây thôi, việc này nó chẳng có mới mẻ một chút nào cả. Phải không chứ? Vì giá trị hình như đúng là rất nhiều đó. Tống Cư Hàng tiến tới, từng bước mà sắp tới, cuối cùng đứng yên ở trước mặt của Hà Cố, thật là nhẹ nhàng mà nâng cầm của Hà Cố. Tôi hỏi anh, lúc nãy khi tôi ôm anh đang nghĩ gì chứ? Hà Cố cả kinh, mạnh mẽ định thối lui. Tống Cư Hàng ôm chặt lấy eo của anh, kéo anh vào trong lòng của mình. Cả cuộc đời này, Hà Cố chưa từng thân mật với bất kỳ bạn đồng giới hay là khác giới nào giống như thế này cả. Hơi thở và nhiệt độ của Tống Cư Hàng, nó dường như là trong nháy mắt đã lan đến ở trên cơ thể của anh, đốt nóng cả người anh. Anh theo phản xạ có điều kiện mà muốn thoát khỏi ra, nhưng mà khí lực của Tống Cư Hàng là khá lớn. Anh dậy dù vài cái nhưng chẳng có nhúc nhích được tí nào cả. Cậu... Tống Cư Hàng nhếch mép mà cười cười. Anh trả lời tôi đi, nếu như nói thật tôi sẽ thành ra. Hà Cố cảm giác đỉnh đầu sắp bốc quả đến nơi. Cậu đừng trêu đùa tôi nữa mà, buông tôi ra trước cả đi. Khoan, anh trả lời tôi trước đi. Tống Cư Hàng kề sát lô tay của anh, thân mật mà nói. Lúc nãy khi tôi ôm anh, dán lấy anh đang nghĩ gì chứ? Con nghĩ mấy cái thứ không dám nói cho tôi biết không? Hà Cố giờ nói, không, tôi không hề có bất kỳ cái ý nào bất kỳ đối với cậu cả. Tôi thực sự là... Không đúng, anh chỉ nói thật. Tống Cư Hàng cúi đầu, môi nhẹ nhàng ngậm lấy cái vành tay của Hà Cố, thấp giọng nói. Tôi chỉ là muốn nghe sự thật đó. Hà Cố nhịn không được mà nắm chặt tay thành quyền, lòng ngực kịch liệt phập phồng. Tôi... Hả? Tôi không biết nữa, tôi không biết đâu. Sao ngay cả bản thân nghĩ gì cũng không biết được chứ? Tống Cư Hàng cứ ái muội. Có phải là đang nghĩ cái chuyện đang xấu hổ nên không dám nói không chứ? Không. Vậy thì để tôi đoán thử xem nha. Có phải là anh đang nghĩ đến cái việc làm từ đằng sau không? Tống Cư Hàng nói xong sắp lấy gần bên tai của Hà Cố mà cười thành tiếng. Tiếng cười kia đã từ từ chui vào trong tai của Hà Cố, ong ong từng trận ở trong lỗ tai, khiến cho xương cốt của người ta đều có một chút tê dại. Quả nhiên là dễ nghe cực kỳ. Mặt của Hà Cố thật sự là sắp nhảm máu rồi. Anh lắp bắp để mà biện giải. Không đâu, cậu buông ra đi. Tống Cư Hàng liêm liêm cái tay của Hà Cố. Không cho phép nói không đâu. Nếu anh không nghĩ gì, vậy thì chẳng lẽ tôi rất mất mặt sao? Lẽ nào tôi một chút mị lực cũng là không có hả? Hà Cố nhắm mắt lại, hít một hơi thì là sao? Tống Cư Hàng à, cậu muốn làm gì chứ? Tôi muốn làm gì sao? Để tôi nghĩ xem nào. Tôi muốn làm... Tống Cư Hàng kéo dài cái âm cuối. Cuối cùng, lên nâng cao ngữ điệu, dùng cái âm thanh câu hồn mà nói. Anh đó. Hà Cô cảm giác ông của chính mình sắp nổ tung rồi. Anh trợn mắt, hận là không thể nào trừng trừng nhà thành cái lỗ thủng được. Tống Cư Hàng cười khẽ buông anh ra. Nhìn cái bộ dạng cứng ngắc của anh, hắn ta cười càng lớn hơn. Hà Cố à, tại sao lại giả đồ như thế chứ? Không phải anh chưa từng bao giờ chứ? Nghe thấy gì vậy sao? Hà Cố lau mặt, quần bách nói. Nè, cậu đừng trêu tôi nữa mà. Anh quay người đi, đi ra khỏi WC. Tống Cư Hàng ba bước đuổi theo, nắm lấy cái vai của anh, đem người áp lên trên tường. Ánh mắt và ngữ khí đều rất là ôn nhu. Tôi không đùa anh đâu. Anh thực sự rất là thu hút tôi đó. Cậu cũng là... Tống Cư Hàng từ chối cho ý kiến, dùng cái ánh mắt siêu hồn lạc phách mà nhìn chăm chăm Hà Cố, đè thấp thanh âm nói. Tôi muốn hôn anh. Hà Cố thật là khẩn trương, đến mức là mắt đỏ hết cả lên rồi. Tôi... nhưng mà... Nè, anh sẽ không phải chẳng có chút cảm giác gì đối với tôi đi chứ? Tống Cư Hàng dùng cái ngón tay cái vuốt ve đầu môi của Hà Cố. Tôi có thể hôn anh không? Tại sao chứ? Tại sao cái gì? Hà Cố gắng làm cho mình trấn định để nói hết câu. Tại sao cậu lại có hứng thú đối với tôi chứ? Tống Cư Hàng chớp mắt, mặt không đỏ, tim không đập mà nói. Vì anh đáng yêu à? Hà Cố nhìn chằm chằm Tống Cư Hàng, muốn nhìn ra cái gì đó từ cái biểu tình của hắn ta, nhưng mà hắn ta chẳng để lộ ra một chút sơ hở nào cả. Anh mà không nói tức là đồng ý rồi đó, đúng không? Tôi... Tống Cư Hàng nắm lấy cầm của Hà Cố, thật là dịu dàng mà mạnh bạo hôn lên trên đôi môi của anh. Hà Cố nhất thời quá đá ra. Tống Cư Hàng kia đang hôn anh, Tống Cư Hàng đó đang hôn anh. Cánh môi ướt át mềm mại kia đang dán lên trên đôi môi của anh. Lần đầu tiên anh nếm được cái mùi vị của hôn môi. Quả ra môi của người khác nó cũng mềm như vậy, nóng như vậy. Quả ra hôn khiến cho người ta rung động đến như thế. Giống như ở trong tim có một cái thứ gì đó đang đón lấy ánh mặt trời nở rộ. Cộng thêm với cơn gió nhẹ đung đưa, tỏa ra hương thơm mát dịu thấm vào trong lòng người, thật kỳ diệu và tốt đẹp. Tống Cư Hàng hôn đến mức là hai chân của Hà Cố mềm nhũn ra. Điều này đối với Hà Cố mà nói, nó thực sự là quá mức kích thích. Anh tay chân luống cuống, chỉ có thể mặc cho Tống Cư Hàng tùy ý mà làm bậy. Thẳng đến khi mà Hà Cố có một chút không thở được, Tống Cư Hàng mới buông anh ra. Sau đó dùng cái đôi mắt xinh đẹp kia mà nhìn anh chòng chọc, nhẹ giọng nói. Anh thích tôi hôn anh, có đúng không chứ? Hà Cố hít một hơi sâu, cảm thấy trái tim của mình đang phát trung lên. Nói đi chứ, thích không? Hà Cố nhắm tịt mắt, thành thật mà gật đầu. Tống Cư Hàng nở ra một cái nụ cười, giáng lên trên tay của anh, nhỏ giọng nói. Tôi cũng thích hôn anh, môi của anh nó mềm thật đó. Hà Cố không biết là nên đáp như thế nào cả, chỉ có thể tiếp tục mà gật đầu. Anh mở mắt ra đi. Hà Cô sợ run một lát. Sau khi mà hạ quyết tâm thật là lớn, mới chậm rãi mở mắt ra. Đập vào trong tầm mắt chính là hai cái con người mang theo ý cười của Tống Cư Hàng, giống như biển sao trời, thậm chí là thâm thúy đến mê người. Tống Cư Hàng lê hôn Hà Cố. Có phải anh chưa được hôn chứ? Hà Cố hơi xấu hổ mà lắc đầu. Cũng như Phùng Tranh, cũng chưa từng sao. tôi với cậu ấy lại không phải cái loại quan hệ đó đâu. Tống Cư Hàng tự tiếu phi tiếu. Thật sao chứ? Thật sự không phải mà. Ừ, vậy thì tốt. Tống Cư Hàng xoa xoa cái vành tay của anh. Vậy thì bây giờ anh với tôi là cái loại quan hệ đó rồi. Hà Cô cảm thấy bản thân của mình đang nằm mơ. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở trong buổi trưa này, nó đều giống như là giả. Tình tiết trong mơ quá là nhanh, quá quyền ảo. Anh sắp theo không kịp nữa rồi. Anh không có dám động, không dám phát ra tiếng, sợ rằng chính mình sẽ phá vỡ đi cái giấc mộng này. Tống Cư Hàng dùng trán cùng nhảy lên trên trán của Hà Cố, trêu đùa nói. Mặt con nóng quá đó. Người không biết lại còn tưởng rằng anh đang phát sốt đó. Tôi đi rửa mặt lại. Đừng đi mà. Tôi thích bộ dạng anh đó mà. Tống Cư Hàng cúi đầu xuống, ân xuống vài cái nụ hôn trên mặt của Hà Cố. Hà Cố không biết như thế nào để làm cho phải cả, giống như là búp bê lớn mặt cho Tống Cư Hàng cứ đùa nghịch. Tay của Tống Cư Hàng thuận theo cái vạt áo tiến vào bên trong, thật nhẹ nhàng mà vuốt ve cái làn da ấm áp của Hà Cố. Hà Cố trước giờ chưa có từng tiếp xúc thân thể với người khác, cho nên anh trung trệ đến không tôi. Tống Cư Hàng hôn từ gò má cho đến cần cổ của anh, đột nhiên rồi lại phì cười một tiếng, đè mặt vùi giữa cái hõm vai của Hà Cố. Anh cứ đưa ra như thế, kiểu như tôi là đang phì lên anh vậy đó. Hà Cố có một chút lúng túng, im lìm không lên tiếng. Năng lực xã giao của anh vốn dĩ là rất kém, hiện tại thật sự cả người của anh đều đang cứng đờ. Thôi được rồi, tôi dọa cho đến sợ đó. Tống Cư Hàng thật là thân mật mà nhéo nhăm của anh. Nè, anh còn muốn đánh bóng bàn không chứ? Hà Cố gật đầu. Đến, tôi dạy anh. Tống Cư Hàng ái muội bổ sung thêm một câu. Dạy thật nghiêm túc đó. Mấy năm nay Tống Cư Hàng học nhạc ở nước ngoài đều bị đồn là có tai tiếng, thủ đoạn tán tỉnh thuộc hạng một. Hà Cố bị trêu chọc đến mặt đỏ, tim đập. Bất kỳ cái sự tiếp xúc cơ thể, dù lạnh nặng hay nhẹ nào, đều khiến cho trí tưởng tượng của anh bay cao và bay xa. Cả một buổi chiều, Hà Cố cảm giác não của mình đã không thể nào suy nghĩ nữa rồi, chỉ là hoạt động theo cái sự chỉ dẫn của Tống Cư Hàng mà thôi. Trong mơ hồ đó, hai người xem như là bắt đầu hẹn hò. Tống Cư Hàng rất bận, thường không tìm thấy hắn ta. Tin nhắn mà Hà Cố gửi 10 tin thì có đến 8 tin đã biệt tâm tích. Hà Cố cũng chẳng có so đo mấy cái chuyện này, chỉ là mỗi ngày đều cực kỳ khó chịu muốn gặp mặt Tống Cư Hàng. Nhưng mà qua lại một tháng rồi, cũng chỉ có thể vội vàng gặp gỡ được một lần mà thôi. Dần dần, ngay cả Phùng Tranh cũng là phát hiện ra anh không ổn, liền hỏi làm sao gần đây thường xuyên thất thần. Tống Cư Hàng đặc biệt căn dặn không thể nào nói cho người khác biết. Hắn là minh tinh, đương nhiên là kiên kỵ về cái chuyện này. Hà Cố chỉ đành phải giấu giếm mà thôi. Sửa luôn văn, chuẩn bị là bảo vệ đó, bận quá rồi. Nè, anh chuẩn bị đầy đủ như vậy không sao đâu mà, có cần là tôi tìm người giúp cho anh không? Hà Cố cười cười, không cần đâu mà, tôi lại có thể tự mình hoàn thành. Nè, anh cũng đừng có khiến cho bản thân của mình quá mệt mỏi đó. Tuần này chúng ta hãy đi câu cá đi. Bạn của tôi tiến cử một nơi đẹp đó, nói sao nước biết. Thôi bỏ đi, giống như thời gian rất là gấp gáp mà. Với lại hiện tại tôi đâu có dám ra ngoài chơi chứ. Đợi khi tôi mà bảo vệ xong đi rồi bàn tiếp. Phùng Tranh có một chút thất vọng. Hơi lâu lắm rồi đó, chúng ta chưa có cùng nhau đi chơi. Y đột nhiên giơ tay nheo nheo một con hạt cố làm đụng đói. Bạn của tôi vốn là ít đó, anh lại còn không chịu đi chơi với tôi. Hà Cố cười cười. Bạn của con có ít sao? Sinh nhật lần trước có tận đến 50-60 người đến đó. Thôi quên đi, mấy người đó tính gì là bạn bè chứ. Bạn thực sự của tôi cũng chỉ có khoảng vài người mà thôi, kết quả đều chạy ra nước ngoài học tập rồi. Nước ngoài thì có gì tốt chứ, tôi một chút cũng là không muốn đi đâu. Hà Cố bất đắc dĩ nói. Phùng đại công tử à, lần này của cậu đúng là khiến cho người ta tức chết mà. Phùng Tranh lộ ra một cái nụ cười thật là lớn. Thôi mặc kệ đi, tuần này đó anh ít nhất là phải đi xem phim cùng với tôi đó, tôi rất là thích anh đi cùng. Thôi được rồi, thứ bảy đi. Ok, đến lúc đó tôi sẽ đưa anh đi ăn món ngon. Những ngày không nhìn thấy Tống Cửa Hàng, Hà Cô chỉ có thể liều mạng làm việc. Lúc mạnh không hy vọng Tống Cửa Hàng có thời gian, anh thì lại không có thời gian. Yêu đương là cái việc tốt đẹp khó có thể nào tưởng tượng được. Hận là không thể nào mỗi ngày, mỗi một phút, mỗi một giây đều sẽ cùng với người kia. Chỉ cần nhìn thấy người kia, trong lòng sẽ vui vẻ tựa như nở hoa. Không nhìn thấy, liền sẽ cảm thấy cơm nước không mùi không vị. Ban đêm sẽ vì nhớ từng câu nói, từng nụ cười của người kia mà trằn trọc khó ngủ. Sẽ nghĩ hết biện pháp khiến cho bản thân trở nên ưu tú hơn nữa. Hà Cô từ năm cấp 3 đã sống một mình rồi. Mẹ của anh gánh vác tất cả các khoản chi tiêu trước khi mà anh tốt nghiệp đại học. Tiền không nhiều không ít, ăn uống dư dả. Nhưng mà cũng không có quá nhiều thu nhập sau thuế ngoài mức. Cũng may mà yêu cầu của anh đối với vật chất là không có cao. Sinh hoạt phí trước giờ là tiêu không có hết, lại còn luôn được lĩnh học bổng. Cộng thêm lương làm thêm, thực tập, vài năm nay cũng đã tiết kiệm được mấy vạn tệ. Hiện tại, lần đầu tiên trong đời của anh nảy sinh ra ý nghĩ chăm chút cho bản thân của mình một chút. Tính cách của con người của anh đó là không có quan tâm đến tiền. Trước kia, tóc dài rồi đều chỉ cần dùng 15 tệ để cắt gội sấy là xong. Bây giờ, tiêu đến tận 500 tệ để thay đổi kiểu tóc cũng chẳng cảm thấy tiếc. Cắt tóc xong, lại đi trung tâm mua sắm, mua vài cái bộ quần áo và giày. Cả người từ đầu cho đến chân đều rực rỡ hẳn lên. Anh nhìn mình ở trong gương, quả thực là nhan sắc nâng tầm không ít. Có lẽ như vậy, khi mà đứng bên cạnh Tống Cửa Hàng sẽ không quá chênh lệch đi. Chiều thứ bảy, Hà Cố Hàng đi xem phim cùng với Phùng Tranh. Hai người vừa gặp mặt, mắt của Phùng Tranh liền sáng lên. Hà Cố à, anh đổi kiểu tóc rộng là đẹp trai quá đó. Hà Cố nghe thấy rất là vui mừng. Thật sao chứ? Thiệt đó, đẹp hơn trước không biết bao nhiêu lần đó. Trông lại có tinh thần hơn nhiều. Nè, anh cắt đầu gì chứ? Cắt ở tù tinh. Thảo nào, tài nghề của tù tinh đúng là tốt đó. Phùng Thanh nghi hoặc mà nói. À, nè, anh đó, sao lại nó tiêu tiền mà đi tù tinh cắt tóc chứ? Hà Cô sơ sơ đầu. Cũng sắp tốt nghiệp rồi mà. Sau này, không có học sinh nữa, phải đưa cô tóc chứ. Phùng Tranh nhìn không được mà bật cười. Hà Cố à, anh đã khá lên lắm rồi đó. Thế mà cũng để ý đến kiểu tóc sao chứ? Bộ quần áo này không phải là cũng mới mua chứ? Phải rồi đó. Quần áo của tôi đều là mặc mấy năm rồi. Đi làm sao thì dù sao là cũng phải có mấy bộ quần áo mới chứ. Phùng Tranh cười đến run rẩy, y nắm lấy bả vai của Hà Cố, nhẹ nhàng mà dùng đầu cùng nhẹ lên trên đầu của anh. Nhỏ giọng nói. Hey, làm thế nào đây chứ? Anh trở nên đẹp trai như vậy đó, tôi thích ứng không nổi đâu. Hà Cố chậm rãi bỏ cái cánh tay quay xuống. Nè, phim sắp bắt đầu rồi đó, chúng ta mau vào thôi. Hà Cố giật mình. Đi nào. Bọn họ xem cái thể loại phim khoa học viễn tưởng. Giữa phim có một đoạn âm thanh đặc biệt yên tĩnh. Điện thoại của Hà Cố đúng lúc vang lên, vang vọng ở trong phòng rất chói tai. Hà Cố vội vã lấy điện thoại ra xem. Người gọi đến chính là Tống Cư Hàng. Anh không một chút do dự mà đứng lên, đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Alo, Cư Hàng sao? Hà Cố hả? Đang làm gì đấy? Đầu dây bên kia truyền đến cái âm thanh lười biếng, giống như không xương cốt của Tống Cư Hàng. Tôi đang xem phim. Xem phim sao? Dài chứ? Cùng với Phùng Tranh. Tống Cư Hàng trầm mặc một lúc. Trong lòng của Hà Cố có một chút căng thẳng. Hai người này không hợp nhau cho lắm, anh biết mà. Tống Cửa Hàng chậm chậm nói. Anh xem phim với cậu ta, tôi sẽ ghen đó. Hà Cô nhẹ nhàng thở ra, rồi cười nói. Có gì mà ghen chứ, tôi chỉ là đi xem phim cùng với bạn thôi. Không biết đâu, tôi ghen rồi đó. Hôm nay tôi được nghỉ, anh lập tức đến nhà của tôi đi. Bây giờ sao? Nhưng mà phim vẫn chưa chiếu xong mà. Tôi đã đồng ý ăn cơm với Phùng Tranh rồi. Hơi, tôi khó khăn lắm đó mới có thể nghỉ ngơi được một ngày. Lẽ nào anh không muốn nhìn thấy tôi sao? Đương nhiên là muốn. Nhưng mà Hà Cô rất do dự. Sớm biết là hôm nay Tống Cửa Hàng đang rảnh, anh nên thành thực mà ở nhà sưu lượng văn đi. Nhưng không nhìn gì hết, hiện tại anh đến đây đi. Khẩu khí của Tống Cửa Hàng có một chút bá đạo. Cửa Hàng à, tôi thực sự là rất muốn gặp cậu đó. Nhưng mà tôi đã lỡ hẹn như vậy rồi, mà nếu như làm như vậy thì không hay cho lắm đâu. Tống Cư Hàng trầm mặt nói. Anh sẽ không phải là thích Phùng Tranh chứ? Hà Cô vậy là đương nhiên là không phải rồi. Nếu đây là không phải, anh do dự cái gì chứ? Giữa bạn bè thỉnh thoảng lỡ hẹn thì đã sao nào? Hà Cố à, qua đây ngay bây giờ đi, nếu không tôi sẽ tức giận đó. Hà Cố thở dài, anh cảm giác rằng Tống Cư Hàng thực sự có một chút tức giận rồi. Mặc dù là anh không để ý, nhưng mà cũng không có muốn vì cái chuyện nhỏ nhặt này mà làm mình làm mẹ đối với Tống Cư Hàng, cho nên đành phải nói. Nè, vậy cô đợi chút nha, tôi sẽ nhanh chóng tới thôi. Tống Cư Hàng lúc này mới lộ ra cái thanh âm mang theo ý cười. Ừ, nhanh lên đi. Hà Cố khom người chạy về cái chỗ ngồi. Phùng Tranh nói, sao thế, ai gọi vậy? Thầy của tôi tìm đó, giờ là tôi phải về truyền một chuyến. Anh vừa nói với Phùng Tranh vừa lỡ hẹn, trong lòng cảm thấy rất là khó chịu. Gấp thế sao? Phùng Tranh như mày. Nhưng mà phim còn chưa chiếu xong mà. Từng ngày có Phùng Tranh à, lần sau tôi nhất định sẽ bù cho cậu. Phùng Tranh không vui cho lắm, nhưng mà cũng chẳng có cách nào cả. Hơi, nè, vậy anh gặp thầy của anh xong á, thì tới ăn cơm với tôi nha. Nè, chắc là tối nay là phải mời thầy của tôi ăn cơm luôn rồi. Phùng Tranh bĩu bĩu môi. Nè, cái khoảng thời gian này anh cả ngày bận lòng người dân, chúng ta đã lâu rồi chưa cùng với nhau đi chơi đó. Xin lỗi Phùng Tranh à, để bao giờ đường dân xong á thì tôi đây sẽ mời cậu ăn cơm. Được chứ. Thôi bỏ đi, tôi là cũng không muốn xem phim nữa đâu, đi thôi. Phùng Tranh rất là mất hứng mà đứng lên. Hai người cùng bước ra khỏi cái rạp chiếu phim. Hà Cô phải một chiếc xe vội vàng rời đi. Tống Cư Hàng ở một cái khu chung cư cao cấp trong nội thành, cách cái rạp chiếu phim không xa, ngồi taxi 20 phút đã đến rồi. Hà Cô nhanh chóng lên trên nhà của Tống Cư Hàng. Lúc mà đứng thang máy, Hà Cô soi gương sửa một cái đoạn đầu tóc trang phục rất là lâu, trong lòng nhảy nhót không thôi. Chuông cửa vang lên 2 tiếng, Hà Cô nghe thấy cái tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa phòng được mở ra, Hà Cô thấy người mình mong nhớ ngày đêm ở ngay trước mắt. Trong lòng nảy lên cái sự vui sướng to lớn, anh tiến lên ôm chặt lấy Tống Cư Hàng, hôn mạnh lên trên cái cánh môi mềm mại kia. Tống Cư Hàng giật mình một chút, sau đó ôm eo anh nhiệt tình đáp lại. Hai người hôn nhau triền miên ước chừng khoảng nửa phút mới rời ra. Hà Cô thở hổn hển mà nói, nè, cậu có biết rằng tôi nhớ cậu nhiều đến như thế nào đi chứ? Tống Cư Hàng nở ra một cái nụ cười. Đã biết. Hắn vuốt tóc của Hà Cô. Đôi cái tóc sao? Rất đẹp đó. Hà Cô nghĩ thầm, cái khoản tiền này tiêu quả thật rất là đáng mà. Tống Cư Hàng kéo kéo anh vào trong cửa. Đến đây đi, nhìn xem quà của tôi chuẩn bị cho nè. Quà gì chứ? Tống Cư Hàng chỉ vào cái mười mấy túi quà được đặt trên nền đất. Nhận quần áo tôi làm gương mặt đại diện gần đây, đã tặng quà tôi mấy bộ trong mùa mới đó. Tôi đặc biệt là thêm một phần nữa theo cỡ người của anh. Hà Cô vừa trả lời, nè, mấy cái bộ quần áo này đắt quá đó, tôi mặc không hợp đâu. Có cái gì mà không hợp chứ? Là người mặc quần áo cũng không có phải là quần áo mặc người đâu. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn chỉ là thực tập sinh thôi, thực sự là không thích hợp mà. Tấm cửa hàng xoa xoa cái vành tai của anh. Nhưng anh không cần, tôi đây sẽ rất thất vọng đó. Hà Cô do dự nhìn quần áo, rồi lại nhìn Tống Cư Hàng. Tống Cư Hàng ôm lấy cái bả vai của anh. Nhận đi mà. Thỉnh thoảng tôi cũng là phải mặc mấy cái bộ này ra ngoài tuyên truyền, chúng ta là có thể mặc đồ đôi, anh không vui sao? Hà Cố tưởng tượng cái cảnh tượng mà hai người mặc đồ đôi, mặc dù là bọn họ sợ không có cơ hội để mà mặc quần áo giống nhau đứng cùng nhau, nhưng mà cái cảnh tượng đó lại khiến cho anh mong chờ. Anh cười nói, vậy rất cảm ơn cậu đó. Nhưng mà tôi đến gấp đó, nên chẳng có thể nào chuẩn bị cho cậu gì cả. Không đâu, anh chính là quà của tôi. Tống Cư Hàng nói, mà mặt không đỏ, tim không đập. Hà Cô nhìn không được mà cười tươi. Nè, hôm nay anh cùng với Phùng Tranh đi xem phim gì chứ? Một cái bộ phim khoa học viễn tưởng cũng là khá hay đó. chưa xem có đúng không? Không sao đâu. Đợi khi nào ra bản DVD đi, tới nhà của tôi xem. Trong nhà của Tống Cư Hàng có hàng một cái rạp chiếu phim gia đình trên cả mặt tường lớn. Không sao đâu mà. Hà Cố ngại ngùng đỏ nhỏ. Tôi là muốn nhìn cậu hơn. Tống Cư Hàng cười nói. Con muốn nghe cái bài hát mới tôi đang viết không chứ? Được á. Tống Cư Hàng dẫn Hà Cố vào trong phòng ngủ, hai chân xếp bằng ngồi trên thảm, ôm đàn guitar giữa mép giường, mỉm cười đối với Hà Cố. Hà Cố cũng lặng lặng nhìn hắn ta, trái tim ấm áp dễ chịu, khóe miệng mang theo một cái ý cười không thể nào ngừng được. Ngón tay thon dài của Tống Cư Hàng gảy dây đàn guitar, dùng cái thanh âm lười biếng mang theo một chút khàn khàn, trầm thấp uyển chuyển, hát lên một bài hát tiếng Anh. Thanh âm kia nó chưa qua chỉnh sửa, thiếu mất đi vài cái phần tròn trịa, nghe không hoàn mỹ giống như cái bản ghi âm, nhưng mà lại giữ được cái sự trung động nguyên thủy nhất và thuần túy nhất mà giọng hát nó đem đến. Tống Cư Hàng nhắm mắt, hát rất là nhập tâm. Hà Cố ngắm Tống Cư Hàng, nghe đến nhập tâm luôn. Nụ cười, câu hồn của Tống Cư Hàng, ánh mắt câu hồn, ngay cả cái âm thanh cũng rất là câu hồn. Hắn ta tựa như là ma vương mê hoặc lòng người, dễ dàng có thể khiến cho hàng ngàn, hàng vạn người mê đến thần hồn điên đảo. Hà Cố ở trong khắc đó cảm thấy rất là sợ hãi. Anh giống như mọi người sa vào lưới tình, lúc bắt đầu lo được lo mất, không thể nào khắc chế mà nghĩ rằng tại sao Tống Cư Hàng lại ở bên anh chứ, sẽ có ngày rời xa anh không? Thẳng đến khi mà Tống Cư Hàng hát xong, Hà Cố vẫn cứ chưa hoàn hồn. Tống Cư Hàng vươn chân dài đạp đạp anh. Hà Cố à? Hà Cố giống như là tỉnh từ trong mộng. Thế nào chứ? Hay không? Hay, rất hay đó. Vậy có ý kiến gì không? Tôi là người ngoài ngành đó, nhưng mà không đề xuất được ý kiến gì đâu. Tống Cư Hàng gãy bờ dây đàn. Có lúc chỉ có người ngoài ngành mới có thể đề ra ý kiến khiến cho người ta bất ngờ thôi. Anh cứ tự tiện nói là được rồi. Hà Cố nghi ngờ cả một hơi lâu, vậy là chẳng nghĩ ra được cái ý kiến nào cả. Tống Cư Hàng cười lớn. Thôi bỏ đi, không làm khó nữa. Hắn ta vỗ vỗ vào cái chỗ bên cạnh. Đến, ngồi xuống đây đi. Hà Cố ngồi bên cạnh của Tống Cư Hàng. Tôi hát cho anh nghe, muốn nghe gì chứ? Nè, ca khúc đơn mà cậu mới phát hành tháng trước đi. Được. Tống Cư Hàng thành thành của họng, đàn guitar bắt đầu hát lên. Hà Cố tựa vào trong vai của hắn ta, nhắm mắt, cảm nhận cái giọng hát mê người kia. Nó lọt từng âm vào trong tai, cả người giống như là đang bay bổng. Sao có thể hạnh phúc như thế này chứ? Sao có thể ngọt ngào như thế này? Nếu như khắc này đây có thể kéo dài mãi mãi thì sẽ thúc biết bao. Tống Cư Hàng hát hết cái bài này đến bài khác, Hà Cố nghe đến say mê, đến nỗi lời không biết Tống Cư Hàng buông guitar từ lúc nào. Áp anh xuống cái thảm từ lúc nào. Khi mạnh quàng hồn, thì từ trong cái nụ hôn nồng nhiệt, hai người đã trần truồng dây dưa. Hà Cố hoảng sợ đến mức là đại não trống rỗng một mảnh, nhưng mà không có kháng cự, cứ mặc cho Tống Cư Hàng châm lửa ở trên người của anh. Cho dù đó là cái sự đau đớn chưa từng nếm qua, cũng đã không thể nào khiến cho ý nghĩ của anh muốn kết hợp cùng với Tống Cư Hàng rút lui nửa phần. Cuối cùng, Hà Cố đã bị đau đớn xen lẫn với khoái cảm kia, nó dày vò đến ngất đi. Mà hai cái tròng mắt giống như là bản thân ma tính đó, nó vẫn cứ theo anh vào trong giấc mộng. Khi Hà Cố tỉnh dậy đã là ngày hôm sau rồi. Thành tỉnh lại, anh chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là ở cái nơi kia, thực sự khiến cho người ta xấu hổ. Anh dày về cái huyệt thái dương, cả người cảm giác trời đất quay cuồng. Tốn mất khoảng 2 phút mới tiêu hóa được cái chuyện phát sinh vào tối hôm qua. Anh khẽ thở dài một tiếng, cho dù là thân mật thể xác rất là thoải mái, nhưng mà làm về cái này cũng thật là con mẹ nó quá đau mà. Lúc đó anh cũng chẳng có ý thức gì về top hay là bot cả, chỉ là cảm thấy Tống Cư Hàng có kinh nghiệm ấy, vậy cho nên là thế này. Nhưng mà so với mấy cái bộ phim 18+, quả thật là không giống cho lắm. Anh miễn cưỡng bò từ giường dậy đến cái phòng tắm tắm rửa, Sau khi mà vệ sinh sạch sẽ cá nhân rồi, anh muốn đi tìm Tống Cư Hàng, nhưng gọi 2 tiếng, trong nhà hiển nhiên là không có người. Anh gọi cho Tống Cư Hàng 2 cuộc điện thoại, không ai bắt. Trong lòng của anh giống như có một chút mất mát. Vì thế, anh gửi tin nhắn cho Tống Cư Hàng, nói rằng anh về trước. Lúc mà sắp đi, anh nhìn thấy cái đống quần áo của Tống Cư Hàng dành tặng cho anh. Do dự một chút, vừa là cầm lên. Cái chỗ quần áo này, nó không thể nào mặc ở trường và công ty được. Khi mà gặp Tống Cư Hàng thì dùng chắc được. Về tới nhà rồi, Hà Cô sốt nhẹ, uống 2 cái viên thuốc, liền tiếp tục mà làm luận văn. Thẳng đến lúc hoàng hôn, Tống Cư Hàng mới gọi tới, nói là sáng dậy có thông báo gấp, hỏi anh là có thấy khó chịu hay là không. Không, không có gì gì cả. Cho dù là khó chịu, một người đàn ông giống như là Hà Cố cũng sẽ là không có thừa nhận. Tống Cư Hàng cười nói, ừ, vậy thì tốt rồi, tôi là cũng muốn ở bên anh à. Trong lòng của Hà Cố dễ chịu lên rất là nhiều. Dù vậy nói, nè, công việc của cậu bận cũng là chẳng còn cách nào đâu. Đúng vậy đó, gần đây vẫn luôn. Tống Cư Hàng đang nói, trong điện thoại lại truyền đến cái thanh âm mềm mại của phụ nữ gọi tên hắn ta. Hà Cố ngẩn ra. Tống Cư Hàng nói, bên này tôi còn có một chút gì đó, cúp trước đây, lúc khác sẽ liên lạc lại sau. Thôi được rồi. Hà Cố chưa nói xong, điện thoại đã ngắt kết nói. Anh cầm điện thoại sững người đến cả nửa ngày mới lặng lẽ mà buông xuống, tiếp tục sôi lưng văn. Nhưng mà lại khó có thể nào tập trung tinh thần được. Đầu óc sốt nhẹ, nó có một chút choáng váng, không ngừng suy nghĩ miên man. Ngay cả anh cũng không nói rõ được bản thân chính là đang nghĩ gì. Lúc này chuông cửa vang lên, Hà Cố đột nhiên bừng tỉnh, mở lớn 2 mắt. Anh bị dọa cho sợ. Anh hít sâu một hơi, đứng dậy đi mở cửa. Phùng Tranh cầm 2 cái túi bóng, mang theo nụ cười tươi xuất hiện ở trước mặt của anh. Phùng Tranh à, sao cậu lại tới đây chứ? Dân kỳ hàng một quyền tài sản vừa gửi đến cái hòm thư của tôi. Dù sao cũng là muốn 2 chúng ta sẽ cùng xem đó, cho nên tôi dứt khoát là đem đến ăn cơm với anh luôn. Phùng Tranh như mày. Nè, sao trong anh lại mệt mỏi như thế này chứ? Bộ bệnh sao? Không phải đâu, tối qua là tôi thức đêm mà thôi. Bưu kiện tôi còn chưa có xem đó, đang sổ lương văn. Nè, thầy có đưa ra rất nhiều kính sao? Không đâu, là tự tôi chưa hài lòng lắm. Vậy thì hôm qua thầy gọi tới làm gì chứ? Phùng Tranh đem túi vào trong bếp, vừa mở đồ ra lại vừa nói. Lúc này Hà Cô mới nhớ tới hôm qua là anh nói dối, xem ra là thực sự là sốt đến hồ đồ luôn rồi, nên đã vội nói cho có lệ. Thầy ấy đề cập một ít, tôi cũng là có một chút ý tưởng cho bản thân của mình. Phùng Tranh đến gần anh. Hà Cố à, tôi chính là thấy anh không ổn cho lắm đó, có phải là bệnh rồi hay không? Nói xong y giơ tay sờ vào đồng trán của Hà Cố. Phắc, con mẹ đó, đây chẳng phải là sốt rồi hả? Không sao đâu mà, nhiệt độ là không cao. Phùng Tranh nói giận. Anh điên à? Anh đúng là điên rồi. Có cần thiết là phải liều mạng đến như thế này không chứ hả? Chẳng phải là cũng 3 tuần nữa mới bao giờ lương giang sao? Anh đã chuẩn bị được 1 năm rồi, còn tiếc mấy ngày này à? Bây giờ lập tức mau đi nghỉ ngơi cho tôi đi. Hà Cố cười không mà nói. Nè, không sao đâu mà. Lại còn không sao nữa cơ đó. Đi đứng chăn giữ nữa kìa. Phùng Tranh ôm 2 cái cánh tay của anh, đẩy anh về hướng phòng ngủ. Phùng Tranh à, tôi thực sự là không sao mà. Nghe lời tôi đi, tôi sẽ lập tức đi nấu cơm, làm xong sẽ gọi dậy, được chưa? Phùng Tranh đẩy Hà Cố lên giường, kiên quyết nhét anh vào trong chăn. Hà Cố nằm bẹp ở trên giường, phát hiện ra bản thân của mình thực sự rất là mệt. Trên giường thật thoải mái, nhất thời thở ra một hơi. Thôi được rồi, vậy tôi nghỉ một lát nha, làm phiền Phùng công tử đây nấu cơm cho tôi rồi. Phùng Tranh cười nói. Nè, vốn vậy là mua đến để cho anh làm mà, nhưng mà hiện tại đúng lúc lành có lộc ăn đó. Bố mẹ của tôi đó hả, lại còn chưa được đếm qua vài lần đâu. Hà Cố bật cười. Phùng Tranh làm bận làm bữa tối, Hà Cố mơ mơ màng màng mà ngủ đi mất. Để Phùng Tranh làm xong cơm rồi đến gọi anh, trời cũng đã tối mệt rồi. Phùng Tranh đem đồ ăn dọn ra, tranh giành công mà nhìn Hà Cố. Nè, mau nếm thử đi, lúc nãy tôi đã mua thuốc rồi đó, ăn xong rồi hãy uống thuốc. Được, mọi sẽ chính là không tồi đó. Hà Cố nhất thời là cảm thấy thực sự đói đến nơi rồi. Nè, tôi muốn uống một chút bia đó, đồ món đút chai đâu chứ? hình như là ở trong ngăn kéo ở tủ để tivi đó. Phùng Tranh đi tìm đồ mở nút chai bia, nhưng mà lại nhìn thấy một cái đống túi in hình Tống Cư Hàng ở trên sofa của phòng khách. Y cầm mấy cái túi đó lên để mà xem xét, đều là quần áo. Nhà của Hà Cố không to, phòng khách và phòng ăn liền nhau. Một lúc sau, Hà Cố liền nhìn thấy cái hành động của Phùng Tranh, trong lòng chợt căng thẳng. Vậy mà lại qua đi thu dọn cái chỗ đấy rồi đó. Phùng Tranh xoay người, sắc mặt có một chút khó coi. Đừng có nói với tôi, đây đều là mua nhá. Là tôi mua đó. Cái chỗ quần áo này tuy tiền một bộ thôi cũng là vài ngàn đó. Sao tôi lại không biết anh tiêu xài hào phóng như thế gì hả? Hà Cố mỉm môi, cảm thấy ở trên trán của mình đang đổ ra mồ hôi lạnh. Phùng Tranh nổi cáu, dứt cái túi đó xuống sofa. Cùng mẹ đó, anh tính Tống Cư Hàng đến như vậy sao hả? Vì cậu ta mà tiêu cái số tiền giống vậy là bình thường sẽ không tiêu. Hà Cố thấy rất là xấu hổ. Anh thực sự là không muốn nói dối thêm nữa, chỉ là đành phải trầm mặt mà thôi. Phùng Tranh hít một hơi thật là sâu. Anh bị bệnh mà. Tôi không muốn cãi với anh nữa đâu, nhưng mà anh cũng mẹ đó, cái hành vi này thực sự là quá đảo tàn rồi. Anh tưởng mình là thiếu niên trên tình yên à, mà còn theo đuổi thần tượng sao chứ? Ngữ khí của Hà Cố có phần trầm xuống. Phùng Tranh à, tôi tiêu là tiêu tiền của tôi, chẳng có trơn ngày gì đâu. Cậu đừng quá đáng mà. Anh thiệt là... Phùng Tranh bên ta chặn họng đến không nói nên lời. Hà Cố mềm mỏng rồi nói nhẹ. Thôi được rồi, mau đến cơm đi, nếu không sẽ nguội đó. Có lẽ rằng Phùng Tranh cảm thấy bản thân mình tức giận vì cái chuyện này cũng đã có phần hơi ấu trĩ, không thể nào mặt dày mày dạn mà tiếp tục giận dỗi được nữa, đành phải quan cơm, chỉ là cúi đầu không nói chuyện với Hà Cố. Hà Cố cảm giác đầu của mình nó đau tự như là muốn nứt ra. Trầm mặc khoảng chừng 5 phút, Hà Cố cảm thấy mặt đối mặt ăn cơm mà lại chiến tranh lạnh như thế này thật là quá nhàm chán đi. Anh liền chủ động nói chuyện về cái công việc đối với Phùng Tranh. Phùng Tranh câu thì trả lời, câu thì im lặng, tâm trạng như trước là không tốt cho lắm. Cơm nước xong xuôi, Phùng Tranh ném thuốc cho anh. Uống sau khi nửa tiếng đó. Thôi được rồi, hôm nay cũng là rất cảm ơn cậu. Nếu mà cậu không đến, chắc là tôi đây cũng chẳng được ăn bữa cơm ngon như thế nào. Phùng Tranh hừ một tiếng. Lý Anh, nếu mà tôi không đến đó hả, nó không chỉ là sốt đến hồ đồ là cũng chẳng có ai biết đó. Hà Cố cười cười. Nè, sao lại có thể như vậy chứ? Trước lúc cậu đến tôi uống thuốc rồi mà, chỉ là chưa phát huy công hiệu mà thôi. Thôi anh đi làm đi, tôi dọn xong xuôi cái chỗ này là cũng tầm gần nửa tiếng rồi, vừa hay là gọi anh về uống thuốc luôn. Không cần đâu mà, tôi ăn no xong lại cảm thấy đỡ nhiều rồi, tôi tự dọn là được rồi. Tôi bảo anh đi thì cứ đi đi. Phùng Tranh canh vào trong phòng ngủ, ấn anh lên trên giường. Quần áo của anh là hơi ướt đó, thay bộ khác đi. Phùng Tranh xốc xốc quả của Hà Cố. Đúng lúc mà Hà Cố nằm xuống, cúc áo ở đằng trước lập tức mở bung ra, lộ ra một cái phần xương quai xanh và ngực. Ánh mắt của Phùng Tranh thoáng cái lập tức sững lại. Hà Cố không hiểu nguyên do, cúi đầu nhìn, mơ hồ nhìn thấy cái dấu vết màu xanh nâu ở trên ngực của mình. Đây chính là dấu hôn. Anh nhớ đến lúc tắm rửa hôm nay, toàn thân trên dưới đều là cái này. Phùng Tranh mở lớn hai mắt ra, thô bạo mà xé rách cái áo sơ mi của anh ra. Khi mà nhìn thấy dấu vết loang lộ ở trên cơ thể của Hà Cố, cả người của y tựa như bị sét đánh. Hà Cố dùng lực mà hất tay quay ra. Phùng Tranh à, cậu làm gì vậy chứ? Đây là cái gì? Phùng Tranh nắm vai của anh, khi lực to lớn nắm đến mức Hà Cố phát đau lên. Hà Cố hết sức xấu hổ. Là cái gì thì liên quan gì đến cậu chứ? Cậu có biết là cậu đang làm cái gì không? Tôi chính là đang hỏi anh đó. Đây là cái gì chứ? Phùng Tranh tức giận mà trống to lên. Y quả thực là không dám tin sẽ nhìn thấy những cái thứ này ở trên người của Hà Cố. Hà Cố nhắm mắt, cảm thấy cái sự bối rối và phẫn nộ trước giờ chưa từng có. Vô hồn thôi, có vấn đề à? Tay của Phùng Tranh run run, ánh mắt có một chút phát đỏ. Ai chứ? Bạn trai. Là ai? Hà Cố trầm mặc một lúc. Tôi nghĩ là tôi có quyền giữ bí mật chuyện riêng tư của mình đó. Hiện tại cậu rất là bất bình thường đó. Rốt cuộc là tôi phát sốt đó hay là con phát sốt đây? Phùng Tranh nghiến răng nghiến lợi. Nói cho tôi biết đi, đó là ai chứ? Tôi cũng muốn nói. Hà Cố thực sự đã nổi giận rồi. Một người đàn ông 22 tuổi trưởng thành như tôi ở cùng với anh, còn cần báo cáo với cậu hay sao chứ hả? Phùng Tranh à, cậu nên về rồi đó. Phùng Tranh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hai trong mắt bắn ra cái tia lạnh lẽo. Là thống cửa hàng sao? Có phải không chứ? Hà Cố cả kinh khi mà anh định che giấu cái biểu tình của mình, đã chẳng còn kịp nữa rồi. Hà Cố à, cái tên ngu ngốc nhà anh. Phùng Tranh tức đến mức là muốn dùng cái lực tay đẩy ngã Hà Cố ra. Anh cùng mẹ đó là cái tên đại ngu ngốc mà. Anh hẹn hò với Tống cửa hàng sao? Anh có biết nó là cái loại người gì không chứ? Lúc này Hà Cố ngược lại trở nên bình tĩnh. Phùng Tranh à, tôi không biết là cậu có mâu thuẫn gì với Hà Cố cậu ấy, nhưng mà những cái gì đó không có liên quan đến tôi đâu. Hiện tại cậu là quá bất bình thường rồi, cậu có biết không chứ? Tôi cùng mẹ nó bất bình thường sao? Anh cùng mẹ nó mới bất bình thường đó. Anh ngủ cùng với nó rồi đúng không chứ hả? Anh ngủ cùng với Tống Cơ Hằng rồi đúng không hả? Phùng Tranh tức đến mức là giống như sắp nhảy xô đến để mà cắn chết Hà Cố luôn. Hà Cố hít một hơi sâu. Phải đó, có vấn đề gì à? Hôm nay nó có thể ngủ với anh, ngày mai này nó cũng có thể đá bay anh đó. Tống cửa hàng bản thân là một thằng khốn nạn, anh cùng mẹ nó có phải mù được không chứ? Cho dù là như thế đi, cũng là chuyện riêng tư của tôi. Chuyện riêng tư của anh sao? Phùng Tranh trợn mắt nhìn. Anh nghĩ về sao Tống cửa hàng lại chịu đùa chứ? Nếu không phải là vì tôi, nó sẽ nhìn trúng anh sao? Hà Cô giật mình, sắc mặt thay đổi. Ý gì chứ? Phùng Tranh tự giác lỡ lời, muốn thu hồi lại cũng đã không thể rồi. Y cắn răng giận dữ mà trừng Hà Cố, không tiếp lời. Phùng Tranh à, câu nói của cậu là gì chứ? Mau nói rõ đi. Nếu Tống Cơ Hàng thực sự là muốn trêu đùa tôi cũng lại có thể chịu được. Tôi chẳng có phải là đàn bà con gái, chỉ là ngủ một đêm thôi, không có gì to tát cả. Nếu như cậu thực sự coi tôi là bạn, thì có nên mà nói rõ cái câu lúc nãy cho tôi đi. Phùng Tranh nắm chặt tay, trầm giọng nói. Đó là gì thì của tôi đó. Coi gì chứ, chúng tôi từ nhỏ đã cạnh tranh nhau rồi. Nó thấy tôi cùng với anh nên muốn cướp đi. Trước mắt của Hà Cố giống như có một màu trắng. Cho dù đầu óc của anh thông minh, nửa ngày sau cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Nhưng mà chúng ta chỉ là bạn thôi mà. Anh nghĩ sao hả? Nhưng mà đối với nó không cảm thấy như thế đâu. Phùng Tranh nhìn chằm chằm vào trong mắt của Hà Cố. Tôi cũng không cảm thấy như vậy. Hà Cố cả kinh, sững sờ mà nhìn Phùng Tranh. Tôi biết anh chỉ là nhất thời bị mê hoặc mà thôi. Trước đây chúng ta bên nhau rất là vui, không phải hay sao chứ? Hà Cố à, lúc trước anh đã từng hỏi tôi là có khả năng thích đàn ông hay là không. Lúc đó tôi chưa trả lời. Bây giờ đây, tôi có thể trả lời anh. Nếu người đàn ông đó là anh, đừng nói nữa mà. Hà Cố cúi đầu. Phùng Tranh à, đây không có phải là lần đầu tiên đâu. Tôi không biết là cậu cố tình hay là vô tình trêu chọc tôi xong rồi, lại làm như chỉ là chưa xảy ra chuyện gì. Tôi lại không thể nào cứ đứng vào một chỗ chơi cái trò này với cậu đâu. Anh cũng phải cho tôi một chút thời gian chứ. Hà Cố thở dài nói. Tình cảm lại có thể coi như vậy hay sao chứ? Anh đã từng có một chút hảo cảm mông lung đối với Phùng Tranh, nhưng mà trong từng lần thăm dò cùng với thất vọng, nó đã biến gần mất hết đi rồi. Phùng Tranh nắm lấy vai của Hà Cố, lạnh lùng nói. Hà Cố à, anh đừng có ngốc nghếch nữa. Tống cửa hàng hắn ta là đang trêu đùa anh thôi. Anh hẹn hò với tôi đi. Hà Cố cầm lấy cổ tay của Phùng Tranh, bất giác thu chặt lại mặt không biểu tình mà nói: Phùng Tranh à, như là mà cậu nói, những gì cậu làm ngày hôm nay nó giống như một đứa trẻ vô cớ sinh sự vậy đó. Cậu hãy về nhà mà trứng tin lại đi, để cho chúng ta có thể hiểu nhau hơn, có được không chứ? Anh không tin tôi sao? Cậu như thế bảo tôi làm sao mà tin cậu chứ? Anh vừa biết Tống Cư Hàng mới có mấy ngày mà thôi, anh đã lập tức tin nó rồi. Bên cạnh đó thì thiếu loại người nào chứ hả? Anh không tự nghĩ xem tại sao nó lại tiếp cận anh? Lời này đã đâm trúng trái tim của Hà Cố. Hà Cố rít một hơi sâu. Lời của cô nói tôi đều đã nghĩ rồi. Cô nghe cho rõ đây Phùng Tranh à. Thứ nhất, hai chúng ta đã là quá muộn, không còn khả năng nữa. Thứ hai, tôi không thể quay người Tống Cửa Hàng vô căn cứ. Thứ ba, cho dù là những điều mà cậu nói đều là thật đi chăng nữa, tôi cũng không có phải là chứ không nổi đâu. Hà Cố nói thật là tự nhiên, nhưng mà trong lòng khó chịu cho đến cực điểm. Anh không muốn tin lời của Phùng Tranh, nhưng mà những cái câu nói ấy lại giải thích rõ ràng về cái sự nghi ngờ trước nay của anh. Tống Cửa Hàng tại sao lại nhìn trúng anh chứ?